Chào mừng bạn đến với phần 2 của bộ truyện Kiếp Đàn Bà của tác giả Tống Thị Phương Anh. Hôm nay, trước khi vào câu chuyện, mình có vài lời chia sẻ như sau. Các bạn biết không, để có thể tự tin xuất hiện trước mặt mọi người, mình đã phải đấu tranh rất nhiều. Bởi lẽ mình không tự tin vào bản thân. Mình sợ rằng mình xấu thế này thì không biết khi các bạn biết mặt thì có còn nghe chuyện của mình nữa hay không. Và điều mình lo sợ đã thành sự thật các bạn ạ. Có bạn bình luận bảo là do mình xấu quá, không xinh, nên là từ khi biết mặt nên không nghe chuyện nữa. Nếu nhiều bạn mà có cùng ý kiến với bạn đấy như thế thì các bạn có thể tài trợ mình một chút kinh phí để mình có thể đến Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus có địa chỉ tại 406 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh để đập đi xe lại các bạn nhé. Biết đâu lúc đấy mình lại trở thành hot girl trong làng đọc truyện YouTube thì sao? Thôi chờ các bạn một chút, chúng ta bắt đầu nghe chuyện. Người đàn ông đó tên Phong, anh ta gặp tôi vào một ngày kỳ lạ, đến ngỏ lời với tôi cũng kỳ lạ. Tôi chẳng là gì, chỉ là một cô gái đã có đời chồng, có hai đứa con và bị nhà chồng rũ bỏ không chút thương tiếc. Giờ đây khi đứng trước một lời đề nghị khá béo bở này, đối với một cô gái chẳng còn gì như tôi, đó là điều may mắn. Nhưng tôi sợ khi mình đang sa chân vào vũng bùn với kẻ có vợ, chẳng khác nào đang phá hạnh phúc gia đình của người khác. Như những kẻ như hắn không có cô này vẫn sẽ có cô khác, chẳng thể nào chung thủy được một khi đã phản bội lại được một lần. Tôi chỉ đề nghị một lần và chẳng bao giờ có lần hai, vì thế hãy nghĩ kỹ rồi trả lời tôi. Tôi có thể hỏi tại sao lại là tôi không giỏi làm tình như anh nói, cũng chẳng đẹp. Anh ta bước xuống tu hết ly nước rồi ngồi vào bàn ăn. Đối với tôi chẳng có tại sao mà chỉ có thích hay không. Hiện tại tôi đang khá thích biểu hiện của cô, dù cho không nổi bật, lấy chồng sinh hai đứa con rồi bị nhà chồng hắt hủi. Anh biết hết về tôi rồi, vậy sao còn hỏi? Vì cô không nói dối. Nên loại như khi tôi ngủ với một cô hoa hậu, cô ta nói không còn trong trắng do bị say và bị lừa, kịch bản đã quá quen. Hay như nhiều cô gái đã có con rồi nhưng chẳng dám thừa nhận. Cô lại khác, cô nhận rằng có con và không chỉ một đứa. Nếu là người đàn ông bình thường, họ sẽ không thích điều này. Vậy anh không bình thường rồi. Phong cười. Vẻ ngoài không bình thường hay khi trên giường không bình thường? Tôi đỏ mặt quay đi bê canh đặt lên bàn. Anh ăn cái này đi, giải rượu tốt lắm. Bố tôi nói bây giờ toàn rượu đều với rượu lậu nên hay bị đau đầu và hại sức khỏe lắm. Ở quê tôi bố tôi nấu rượu chỉ để cho gia đình. Rượu nguyên chất luôn, khi xưa chồng cũ của tôi mỗi lần về nhà tôi đều uống rượu do bố tôi nấu. Tôi sợ lặng yên khi quên mất nhắc đến hắn ta. Phòng đang hút canh, anh ta vẫn tỏ ra bình thường. Tiếp đi, đang câu chuyện bố vợ và con rể cảm động vậy mà. Tôi ngồi xuống sới cơm ăn bình thường, Phong nhìn tôi ăn cơm. Tôi ăn xong bát cơm sẽ đi, đói rồi. Tôi đâu có cấm cô ăn, đang suy nghĩ trả lời tôi thì cứ suy nghĩ đi. Tôi nhìn anh ta dường như hắn hiểu mọi suy nghĩ của đối phương. Tôi muốn hỏi về vợ anh. Cô ta không ở cùng thành phố này nên sẽ không chạm mặt cô được. Tôi không muốn làm đổ vỡ gia đình của anh. Cô chưa vào thì cũng đã đổ từ lâu rồi. Hơn nữa trước cô tôi cũng qua lại với nhiều đàn bà, cô không có gì khác biệt. Vậy là chị ở lại đây thi thoảng anh mới về thôi phải không? Đúng vậy, và bất cứ khi nào tôi ở đâu, tôi gọi cô phải có mặt. Còn điều kiện gì nữa không? Cô phải tránh thai đúng theo chỉ thị của bác sĩ. Cái đó tôi tự biết rồi. Trong thời gian ở với tôi, không thể có thêm qua lại với bất kỳ người đàn ông nào khác. Tôi làm gì có ai, tôi muốn được đi làm như bình thường. Được, vậy là giao dịch đã xong. Tôi đau đầu, lên bóp đầu cho tôi đi. Còn về Hân thì sao? Tôi khác gọi điện, cô không cần lo. Nếu cô ta đúng bị oan thì lại càng đơn giản. Vâng, anh ăn thêm đi. Vậy đủ rồi. Anh ta lau miệng rồi lên phòng. Tại trung tâm thương mại của Hạ Long, Hạnh đi cùng mẹ đẻ đi mua đồ. Cô ta mặt ủ rũ thiếu sức sống. Con có tin gì chưa? Tin gì hả mẹ? Mãi vẫn chưa có bầu. Vậy thì con giữ chân chồng mình được bao lâu? Con sợ không giữ được nữa mẹ ạ. Làm phụ nữ phải khôn khéo con ạ. Mình đã muộn con thì đành. Mẹ biết không phải do muộn mà. Anh ấy không có động vào con. 7 năm qua khi nào say lắm động vào con, nhưng anh ấy vẫn không quên dùng bao, thì làm sao con có thai được. Vậy con phải tự hỏi bản thân mình, khi xưa con đã làm gì con tự biết. Nói dối chồng đi du lịch với người yêu cũ, dù khi con sinh con của nó ra, con đã... Mẹ, đừng nói nữa. Đó là sự cố và con không hề cố ý. Vậy thì cơ sự đến như bây giờ là tại ai? Nếu có một đứa con thì nó có đến mức như bây giờ không? Nếu không vì chức quyền của bố mẹ nhờ vả được gia đình nó nâng đỡ thì bố của mày có được như ngày hôm nay không? Đôi khi còn muốn buông xuôi, anh ta vẫn ghi nhớ chuyện đó và 7 năm qua chưa bao giờ anh ta quên cả. Anh ta vẫn đưa con đi du lịch, đông thì đi suối nước nóng, hè thì ra bãi biển. Thế nhưng đó không phải là tình cảm mẹ ạ. Con cảm thấy anh ta đang giày vò con thì đúng hơn. Đừng để mất chồng con ạ, sai ở con nên hãy từ từ sửa sai. Mẹ tin rằng chỉ cần có đứa con sẽ khác, làm mọi cách đi con. Con biết rồi, con cũng đang cố gắng. Tôi lau dọn bếp rồi lên phòng, điện thoại reo là mẹ gọi. Hôm nay đón Bin thế nào con? Thằng bé ổn cả chứ? Ổn cả mẹ ạ, thằng bé rất ngoan, nó nói muốn con đón, con bảo chờ khi nào ổn sẽ đón. Bây giờ người lớn hơn rồi, có hỏi sóc nhưng con chỉ nói em đi xa. Ừ, sau này lớn thằng bé sẽ hiểu, chịu khó ăn uống vào con nhé, nhớ về nhà đấy. Vâng, cuối tháng con về, bố mẹ ăn cơm chưa? Vừa ăn rồi. Bố còn đau không mẹ? Còn đau lắm, uống cái thuốc đắt mà bác sĩ kê thì ổn, mà ở đây không có, mà những triệu tám, uống được 7 ngày, bố mẹ cứ kêu không uống nữa, tiền đâu mà uống. Mai con mua rồi gửi về. Thôi, tiền còn trả nợ, lương được đáng bao nhiêu? Mẹ yên tâm, con đi làm thêm nữa, mà còn gửi thuốc về. Mở cửa phòng thấy Phong đang xem đá bóng, anh ta vỗ xuống đệm, ý bảo tôi ra đấy. Tôi ra ngồi, anh ta kê đồ lên, tôi bóp đầu. 2 giờ sáng gọi tôi nhé. Đi sớm vậy ạ? Ừ, có cuộc họp ở tỉnh nên tôi phải đi sớm. Mai cô đến đây không cần mang theo thứ gì, tôi sẽ bảo người mua đồ mới, bao gồm cả quần áo, tất cả mọi thứ, giày dép, nước hoa. Tôi không cần những thứ ấy. Đi tiếp khách cùng tôi không được xuề xòa. Vâng. Anh ta sửa tay lên ngực tôi như một đứa trẻ khi ngủ sửa tim mẹ vậy. Tôi gạt tay. Gì vậy? Làm vậy sẽ quen đi. Ơ, hả nhỉ? Vậy cô thích mạnh hơn à? Anh ta đột nhiên vùng lên rồi ôm đầu. Này tôi mệt, đau đầu quá. Vậy ngủ đi, mà dậy sớm. Phong vòng tay ôm lấy tôi rồi nhắm mắt ngủ ngon lành. Hôm sau đến sáng tôi vùng mở mắt. Chết rồi, anh ta bảo mình gọi 2 giờ, bây giờ là 6 giờ rồi. Tôi nhìn xung quanh không thấy giày của anh ta đâu, anh ta tự đi rồi. Tiếng cạy cửa, tôi nhìn xuống một cô trung niên. Tôi đến dọn dẹp ạ. À vâng, cậu Phong có dặn đưa khóa nhà cho cô và thẻ vào khu này, và đây có thẻ. Vâng, cảm ơn cô, chào tên Vân. Cậu Phong dặn cả rồi, từ mai tôi sẽ đến nấu bữa sáng. Dạ thôi cô, cháu ra ngoài ăn được rồi. Ăn thử tôi nấu xem nào, hơn nữa nấu bữa sáng cho cô được thêm lương. Vậy ạ, vậy phiền cô. Phong trên xe xem giấy tờ ký kết, thông quan, anh ta chợt dừng lại trước một ký kết. Hình như cái này chưa thông qua tôi thì phải. Từ hôm qua xem hết cho cậu rồi, có ký kết lô hàng 30 tỷ nhưng lại không được nộp lên phòng cậu. Ồ, vậy thì năm ở đâu mà được thông qua? Giám đốc Vĩnh, bố vợ cậu đã ký. Hải thật, dạo này ông ta có vẻ ăn no béo tốt quá rồi nhỉ? Không biết có điều này tôi có nên nói với cậu không? Tôi và anh thì có gì không thể nói. Ở cấp dưới nhiều khi bắt những logo do vợ cậu ký, ông ta lập tức sa thải nên nhiều người nói ông ta ỷ thế cậu và bố của cậu nên ngang ngược. Ông ta làm ở tỉnh ca được mấy nhiệm kỳ rồi nhỉ? 5 nhiệm kỳ rồi, cũng lâu phết. Phong đến tỉnh ca vào phòng họp, ông Vĩnh, bố Hạnh đang cười nói vui vẻ với cấp dưới. Thế Phong, mọi người im lặng đổi trạng thái nghiêm chỉnh. Bắt đầu thôi nhỉ, đầu tiên tôi muốn nghe báo cáo về vụ lô hàng trị giá 30 tỷ này được trót lọt mà tôi không hề biết. Phong nói, do bố ký đấy con, nghĩ con bận bịu nên bố không chỉnh lên. Ý bố là bỏ qua cấp cao nhất à? Bố chỉ không muốn con mệt, con nhiều việc vậy thì mấy việc nhỏ này bố làm thay là được. Phong lửa mắt, vậy sau này các cấp dưới họ đều tự ý quyết định bỏ qua, xin ý bố thì làm thế nào? Mọi người thấy không khí căng thẳng. Tối về nhà bố sẽ nói chuyện sau. Con bận nên sẽ nói luôn ở đây, lô hàng này con sẽ cho người của con kiểm kê cẩn thận, nếu phát hiện sai sót thì con sẽ xử lý. Con nể mặt bố đi được không? Kết thúc cuộc họp ở đây. Phong ra ngoài khiến mọi người trong phòng bàn tán về thái độ của Phong đối với bố vợ. Bảo ký lệnh sa thải giám đốc Vĩnh vì tội tham ô làm trái quy định. Cậu làm vậy được không? Đó là bố vợ cậu mà. Tôi đã xác nhận lệnh ký gửi qua email cho cậu rồi, cứ thế mà làm. Vừa về đến cửa, Hạnh ném chiếc ly Phong tránh. Anh dám sa thải cả bố em sao? Tại sao anh làm vậy hả? Vi phạm tham ô hối lộ, sa thải là nhẹ rồi. Làm ngành đó ai mà không tham ô chứ, kể cả anh. Vậy à, nhưng đáng tiếc anh là cấp trên của bố em. Anh, ít nhất hãy nghĩ đến em mà bỏ qua chứ. Nghĩ đến mày á? mày là cái thá gì? Phong đổi giọng. Điện thoại của Phong reo lên là bố anh gọi. Con nghe đây. Sao mày dám sa thải cả bố vợ của mày hả con? Mày làm vậy còn mặt mũi nào nhìn thông ra nữa? Chuẩn bị bỏ rồi đỡ phải nhìn. Tao cấm hiểu không? Mày không nghĩ cho bố của mày à con? Nghĩ gì lắm, vợ con là bố chọn, cô ta không xứng, còn có quyền bỏ. Từ từ Phong. Anh đừng nghĩ đến việc bỏ nhau. Hạnh cầm mảnh vỡ của ly cứa lên tay. Em chết cho anh xem. Cứa mấy nhát vào cổ tay, máu chảy ròng. Cô làm vậy được gì? Tôi không còn muốn nhìn thấy cô nữa. Vậy tại sao anh vẫn đối xử tốt với em? Tôi luôn đối tốt với mọi phụ nữ, không chỉ riêng cô. Cô làm suốt việc đâu, gọi xe đưa cô ta đi viện. Ôi trời, cô Hạnh. Nếu anh bỏ em sẽ chết, sẽ phanh phui mọi chuyện của nhà anh. Chúng ta sẽ ly thân trong thời gian đó, hãy suy nghĩ đến chuyện ly hôn. Không, anh Phong. Tại nhà của Linh. Bố Linh nói, nghe nói thằng Phong sa thải cả bố vợ, gần đây nó chả hơn, có lẽ khó sống rồi. Dã man, sa thải cả bố vợ. Vậy sau này khó sống rồi mình nhỉ? Bà yên tâm, tôi vẫn tham ô được, chỉ là những vụ nhỏ sẽ không ăn to được. Gì chứ, việc giữ chức vẫn hơn. Không biết cưới con, chị Hạnh có đến cùng chồng không nhỉ? Quan tâm chuyện đó làm gì? Con còn định xin cho chồng con vào làm để kiếm tí, nhưng xem ra bố còn đang khó thì con sợ khó thật. Để từ từ rồi bố đưa vào, ngày kia cưới rồi nghỉ ngơi đi. Ba hôm sau, tôi thấy Hân được thả ra, tôi nói với Hân việc đến sống cùng Phong. Vì tao mà mày phải... Hân áy náy. Đâu có, tao làm vì lương cao mà, mày tiểu tụy quá, rồi mở cái gì đó làm đi, nghề kia sẽ không bền đâu. Ừ, tao cũng sợ lắm rồi. Tôi xách đồ đi. Phơi này, cảm ơn mày, khi nào kiếm đủ rồi cũng về nhá. Ừ, nhất định rồi, tao đi nhá. Anh tao có nhà không? Không, từ hôm đi chưa về lần nào, cũng ít gặp mà. Tại nhà Mạnh, Linh tát bốp vào mặt Bin, thằng bé ngã quay ra, nhà không có ai. Ăn bẩn thỉu thế à, văng vào áo tao rồi, sao mày không đi theo con mẹ mày đi? Mẹ ơi! Hẳn nắm ngón tay lên mặt thằng bé con. Mày thích mẹ không? Này thì mẹ! Cô ta lấy đuôi chổi lông gà quật túi bụi vào mặt và tay thằng bé. Thằng bé sợ cứ ôm mặt. Mẹ ơi, con sợ! Tiếng thằng bé khóc rè lên, sợ hãi, bị nước chảy nóng trên bàn, thằng bé cua tay đổ vào người bỏng. Nóng, nóng. Chết mày đi. Tôi sắp đồ về nhà mới cùng Phong. Tôi mở toàn cửa phòng cho ánh sáng tràn vào phòng. Nhìn bàn làm việc của anh ta sạch sẽ, không chút bụi. Cũng chẳng có gì cho mình làm. Điện thoại của tôi hiện lên số từ quý 9. Anh về à? Phong gọi. Nấu cơm đi. Anh về à? Nghe giọng cô không muốn tôi về à? À không có, giờ tôi đi chợ luôn đây. Trên xe, lái xe hỏi Phong. Cậu định sống với cô ta thật ạ? Lại có chuyện giả nữa à? Tôi thấy cô ấy hiền lành, lại thật thà. Hôm đọc lý lịch tôi bảo cậu rồi đấy. Ngoài chuyện từng có chồng con ra thì đều ổn. Đứa bé thứ hai cũng mới mất, cũng tội. Tôi thấy tôi với cô ta giống nhau. Chỉ có khác tôi là đàn ông, còn cô ta là đàn bà. Tôi thích vì cô ta không giả dối, ít nhất là cho đến bây giờ. Tôi vừa ra ngoài thì Mạnh gọi điện. Đến viện đi, con ốm. Con bị sao? Tao bảo đến thì đến đi. Tôi vội vã đến viện, thấy con bị bỏng, băng bó, tay chân đều có vết quật. Có chuyện gì vậy ạ? Không ai bị bỏng, thằng bé cứ đòi mẹ. Bố chồng nói. Tôi nhìn con mà xót ruột, Bin ôm lấy tôi. Cô đánh con. Cô giáo con á? Cô Linh mẹ ạ. Nói linh tinh, Bin, không được nói linh tinh. Mẹ chồng quát. Nó nói thế là sao? Mẹ hỏi. Mẹ đánh con bao giờ? Con không ăn, mẹ đuổi theo cho con ăn, nên con ngã. Linh nói. Mẹ ơi, cô đánh con, đánh đau lắm. Thằng bé chỉ chân đầy vết quật. Tôi làm giáo viên nên vết quật khác hẳn với vết ngã. Thậm chí bình thường còn biết chẳng cần nói đến chuyên môn. Trẻ con có thể đánh phải cái vỏ mông, nhưng cô đánh con tôi nhiều thế này à? Chị đừng có nói vớ vẩn, trẻ con nói biết gì. Chính vì không biết gì nên sẽ không có chuyện nói dối. Còn anh, tôi nhỉ Mạnh, anh nuôi con tốt là thế này à? Đừng có lù loa lên nhá, sự cố ai mà muốn. Mẹ chồng quát. Sự cố vậy lần này là thế nào, lần sau là thế nào? Chị giỏi mang đi mà nuôi, nhà tôi không giữ. Linh nói. Ấy, con không được nói thế, Bin là cháu nhà này. Mẹ chồng nói. Cút ngay, vì con gọi nên tao bảo mày đến, không phải đến dạy đời nhà tao. Hôm nay tôi phải mang con đi. Tôi ôm chặt Bin. Bỏ thằng bé ra. Mẹ chồng giảng ra bằng được. Không, hôm nay tôi phải mang con tôi đi. Các người nuôi con tôi như thế này là không được. Bỏ tay ra. Mạnh nói. Tôi cắn tay Mạnh, bế Bin ôm ra cửa chạy. Mạnh, lôi nó lại, không được để nó mang thẳng pin đi. Kệ đi mẹ, Linh giữ tay mẹ chồng. Tôi ôm con ra cửa, điện thoại lại reo của Phong. Cô đi chợ ở đâu? Tôi qua đón luôn. Anh làm ơn cứu mẹ con em với, làm ơn đi. Phong đổi giọng. Cô đang ở đâu? Em đang ở đa khoa. Phong, làm ơn đưa con em đi với. Em ở cổng sau, cổng. Phong cúp máy, tôi ôm con thẳng bé sốt. Mẹ ở với con? Có mà, mẹ ở với con, mẹ không xa con đâu, mẹ hứa đấy. Con đau? Ừ, mẹ thổi là con hết đau, mẹ xin lỗi con. Trời mưa phùn phùn. Tôi vừa khóc vừa thổi phết bỏng, nhìn con mặt vẫn nguyên vết tát, tôi mếu máo. Mẹ có lỗi với Bi nhiều lắm. Mạnh chạy ra giảng Bin. Mày điên à Vân, mày không có quyền nuôi nó. Anh cũng không có quyền, anh nhìn con tôi đi. Nó có thế nào là việc của nhà tao? Nhưng tôi là mẹ nó, tôi không đưa con cho anh. Mạnh giơ tay tát bốp vào mặt Vân ngay khi Phong vừa xuống xe, nên anh ta vẫn còn ngậm thuốc. Nhìn Vân bể trên tay đứa con và người đàn ông tát Vân, liệu Phong sẽ làm gì? Tôi nhớ rất rõ cái tát của Mạnh ngay lúc này. Anh ta giật mạnh pin rồi như trời giáng tặng tôi một cái vả bốp. Tiếng vả đến nỗi còn sợ khóc thét lên. Mày điên à Vân, mày có tỉnh táo không? Tôi rất tỉnh táo, tôi sẽ mang con tôi đi. Mang con đi, mày làm chết một đứa rồi, mày còn định làm chết nốt thằng Bin à? Loại mày không có tư cách là mẹ, cũng không có tư cách dạy dỗ con tao. Mạnh đuổi tôi ngã ra phía sau rồi ôm Bin quay đi. Mẹ ơi, Bin gọi. Nghe tiếng con khóc thòi thóp mà như xé lòng. Anh ta nói mình làm chết con, lỗi do mình, nếu mình không bỏ đi Hà Nội để con ở nhà một mình thì có lẽ con sẽ không sao cả. Còn của mẹ. Ra đưa cô ta lên xe đi. Vâng. Tài xế ra nói nhỏ với Vân. Cậu Phong chở cô lên xe. Không, tôi không về. Tôi phải về nhà với con của mình. Mất bình tĩnh hoảng loạn. Tôi phải về nhà với con đây. Chạy ra bắt xe taxi. Làm ơn cho tôi đi Hòa Bình. Phong thở dài nhìn chiếc taxi đi khuất. Chắc cô ấy đang buồn nên có cần đuổi theo không ạ? Không cần, cứ mặc kệ cô ta. Tôi trở về nhà thì bố mẹ đã khóa cổng đi ngủ. Tôi ngủ bịch xuống dưới cổng. Tiếng chó sủa ầm lên khiến mẹ đi ra. Mẹ vừa đi ra. Ai đấy? Ai để chó cứ sủa đấy? Mẹ ơi, là con. Con đây mẹ. Mẹ ơi, là con. Mẹ mở cổng thấy tôi đầu tóc mồ hôi nhễ nhại vừa ướt vì mưa. Mẹ chẳng hỏi gì cả. Mệt mỏi quá thì về nhà đi con. Tôi bật khóc như đứa trẻ bấu lấy áo mẹ. Con có lỗi với con mình mẹ ạ. Con có lỗi với tất cả chúng. Xin con ra không cho con có gia đình trọn vẹn là lỗi của con. Là lỗi của con, mẹ ạ. Cứ khóc đi con, khóc nốt hôm nay đi, rồi hãy làm lại cuộc đời. Nếu không con có lỗi với chính người sinh ra con đây này. Mẹ rơi nước mắt lên tay tôi. Phòng về nhà, thấy đôi dép đi trong nhà được người làm chuẩn bị sẵn. Hai đôi, một xanh với một hồng. Anh ta cởi áo vest rồi thấy ấm nước sôi trên bếp. Anh ta vội tắt, nhìn nồi cơm được nấu chín, nhưng căn nhà chẳng có ai. Anh ta ngồi rót rượu, tự uống buồn bã nhìn ra bên ngoài. Hoa Khôi trưởng đại học ca được mai mối gặp sếp. Này không có tâm trạng ngủ với đàn bà đâu. Mệt ạ, chỉ là không có hứng. Bên đó nói cô ấy tha thiết muốn gặp cậu. Đổi lại là gì? Muốn được xin vào ngành theo ý muốn thôi ạ. Chỉ vì thế mà muốn qua đêm với đàn ông à? Đàn bà bây giờ rẻ mặt thật sự nhỉ. Cô ấy chờ ở khách sạn này, để tôi từ chối. Phong nhìn điện thoại mãi không thấy Vân gọi giải thích. Khoan đã, bảo cô ta đến đây. Đến đây ấy ạ? Tôi chờ bên trên. Tôi ngồi nhìn ảnh con trên bàn thờ đến gần sáng đến khi lấy lại được bình tĩnh. Ăn bát bánh đa bố nấu đi con, ăn xong rồi đến đâu thì đến. Con ổn rồi ạ, ăn bánh đa bố nấu là ngon nhất rồi. Ở nhà luôn chứ? Tôi sực nhớ đến chuyện Phong đến đón lúc hôm qua. Con đón Bin đã bố ạ, khi nào đón được thằng bé con sẽ về. Con đón được không con? Dạ được bố ạ, con có chỗ để làm rồi, sẽ kiếm nhiều tiền rồi sẽ đón Bin về. Được hay không cũng giữ sức khỏe. Con của con là nhất, đối với con thì chúng ta làm bố làm mẹ cũng mong con luôn được sống tốt. Con xin lỗi đã làm bố mẹ lo lắng. Bể bát bánh đa ăn mà tôi rưng rưng nước mắt. Phòng ngồi hút thuốc, cô gái Hoa Khôi bước đến trăng nõn nà với đôi chân dài miên man, thân hình siêu chuẩn gõ cửa. Em vào nhé. Vào đi. Cô gái vào giòn rén rồi nói nhẹ nhàng thỏ thẻ. Em tên Chi, em chào anh. Phong dầu thuốc quay lại, cô gái nhìn Phong có vẻ ngạc nhiên. Sao ngạc nhiên thế? Em cứ nghĩ anh phải là người lớn tuổi rồi. Thì lớn rồi, già rồi. Anh vẫn trẻ mà. Chúng ta đi vào trọng tâm đi. Em biết làm tình không? Dạ, hãy thẳng thắn, anh không muốn vòng vo. Em có. Phong cười sợ thuốc. Vậy làm đi. Dạ. Phong kéo khóa quần rồi cười. À vâng. Cô gái cúi xuống, mút từ ngón chân Phong rồi lên đến cái ấy của anh ta. Nhưng nhìn cách thành thạo chuyên nghiệp của cô gái, anh ta đổi sắc mặt, không vẻ thích thú, tay nắm chặt ghế. Tại nhà Mạnh. Lần sau không bao giờ đưa pin cho nó nữa, nghe chưa? Mẹ Mạnh nói. Sao không để cho mẹ nó nuôi đi mẹ? Mạnh, Linh, chuyện xảy ra hôm nay anh không muốn thấy nó lặp lại. Nếu pin bị gì lần nữa, người ra đi sẽ là em hiểu ý anh nói không? Chúng ta sẽ ra ở riêng mà anh. Không phải là lúc này anh vẫn muốn sống tại nhà anh. Ấy, cái thằng này cứ ra ngoài sống cũng được. Có sẵn nhà bố con Linh mua cho rồi, chỉ việc ở thôi. Mẹ đến mà ở. Hôm nay sao thế con? Mày tức con Vân lây sang mẹ à? Anh đúng đấy, anh tức cô ta à? Anh Mạnh. Linh đuổi theo Mạnh. Tôi trên xe trở về Hà Nội, gọi điện cho Mạnh hỏi về con. Anh ta không bắt máy. Không biết Bin đã đỡ sốt chưa? Tôi trở về căn nhà của Phong, thấy giày anh ta cùng một đôi giày cao gót khác. Lúc này mới là 6 rưỡi sáng. Giày này của ai vậy nhỉ? Tôi chợt thấy có gì đó sai sai, lòng đoán đoán. Tôi đi lên phòng, tay run định ấn cửa, thì thấy bên trong cửa mở ra. Cô gái đi loạn choạng ra bên ngoài, đổ tóc rối bù, thậm chí váy xộc xệch còn chưa kịp kéo hết xuống. Nhưng cô gái gương mặt rất sợ hãi, va vào tôi, cô gái bám lấy tay tôi. Chị ơi, gọi hộ em chiếc taxi. Ờ, được, em đứng được không? Em không đứng nổi nữa, hộ em với. Tay run run. Tôi kéo váy cô gái xuống, Phong từ trong phòng đi ra, anh ta mặc bộ đồ ngủ đi qua như chẳng có chuyện gì. Anh ơi, em xin phép về ạ. Ok, cứ tự nhiên. Tôi thấy cô gái cố loạn choạng không đi nổi đôi giày cao gót. Tôi gọi thấy sợ sợ khi thấy cô gái ấy như vậy. Lái xe của Phong vào nói gì đó rồi đưa cô gái đi. Anh ta ngồi xuống ăn sáng khi cô giúp việc đang chuẩn bị. Tôi quay nhìn vào phòng thấy chăn gối bừa bộn. Cô gái ấy là ai vậy? Cô có tư cách gì? Ý anh là sao? Một cô gái đi loạn choạng ra ngoài mà bảo tôi không được hỏi hay sao? Cô ta loạn choạng cô biết vì sao không? Là vì làm tình kém đấy. Anh ta ghé vào tay tôi, lời nói khiến tôi lạnh người. Anh thật bệnh hoạn. Giờ cô mới biết à, nếu tôi không bệnh hoạn thì tại sao lại cho kẻ có chồng con như cô làm tiền vậy được? Căn bản là tôi thích hay không? Sao cô ta nói là giỏi làm tình đấy chứ? Nhưng đúng là sức chịu đựng kém hơn cô, dù sao thì cô vẫn mạnh mẽ hơn. Tôi sửa tay định tát. Anh là loại đê tiện, tôi sẽ đi khỏi đây. Thử xem, tôi nói là sẽ làm. Tôi gạt tay anh ta rồi chạy lên phòng thu dọn đồ vào túi rồi chạy xuống đi qua anh ta. Đừng hối hận. Tuyệt đối không hối hận. Vân vừa xách túi ra khỏi đó, Phong ném bốp chiếc ly vào tường vỡ choang. Tại bệnh viện Hạnh đang nằm. Con ổn rồi sao không về nhà nghỉ, nó sẽ không đến đâu. Anh ấy sẽ đến. Mày tỉnh táo lại đi con. Sao rồi, anh ấy đang làm gì? Đêm qua cậu ấy qua đêm với một cô gái hoa khôi đại học tại nhà riêng. Hạnh ném điện thoại vào tường hét lên. Không, anh không thể đối xử với em như thế được, Phong. Em hận anh, em phải băm vằm nó, em hận anh. Tôi trở về nhà Hân, thấy Hân ngồi ở xó nhà, căn nhà bị đập phá, tóc tai Hân bú xù. Vân ơi, Hân ôm lấy tao. Mày sao thế? Bạn trai tao, tao yêu đúng thằng nghiện mày ạ. Nó về vòi tiền tao, mà không có thế là nó đánh tao, còn đập phá đổ nữa. Yêu lâu chưa? Sao tao không biết? Quen ở quán bar, trước nó cũng có điều kiện, mà giờ vỡ nợ nên nó mới như vậy. Dù có thế nào cũng không được đánh mày chứ. Tao có bao nhiêu tiền, nghe lời đưa cho nó làm ăn, tao bị lừa trắng rồi Vân ạ. Sao mày dốt vậy? Trời ơi, vậy đi báo công an đi, tao đi báo với mày nhá. Đừng, tao vẫn chờ hắn quay lại. Mày mù quáng quá rồi đấy. Tao sẽ trả nhà tạm thời, còn mày đi đâu? Ở trường tao cũng đang trong kỳ nghỉ, tao tính qua ở với mày đỡ phải thuê nhà. Có chuyện với anh Phong. Thôi rồi, vậy tao với mày về quê đi, tao sẽ về quê cùng. Thầy Hân có điện thoại. Nghe đi, tao đi sắp đồ cho mày. Xe taxi đến, tôi và Hân lên xe về quê nhà. Xe đến sân bay, tôi nhìn Hân. Ôi, sao xe lại đến sân bay vậy? Vân à, tao xin lỗi mày nhiều. Xin lỗi gì, còn Hâm, tao. Cửa xe mở ra, tôi thấy bàn tay kéo tôi ra khỏi xe, là Phong. Đi đâu? Nè anh, đi đâu? Vào sân bay, tôi sửa tay. Giấy nợ của bạn cô ta gán cô lấy 100 triệu. Gán? Cô ta cầm tiền rồi, nếu không tôi buộc phải bán cô ta làm gái mạo dâm, ngày tiếp từ 20 đến 30 khách để trả nợ cho tôi. Anh muốn gì? Tại sao anh lại lừa chúng tôi? Tôi đã nói cô đừng để tôi điên lên rồi còn gì. Chẳng có ai từ chối tôi cả, trừ kẻ rẻ tiền như cô. Điện thoại tôi hiện lên tin nhắn. Tao xin lỗi mày rất nhiều, nhưng mày còn nhớ mày nợ tao 50 triệu không Vân? Coi như mày trả nợ tao và tao nợ lại mày 50 triệu. Tôi buồn vì đồng tiền một lần nữa làm lay chuyển tình bạn. Phong cứ kéo tay tôi chẳng nói gì đi phía sau vì bản thân cũng chẳng biết phải nói phải làm gì. Tôi cũng đã mất hết rồi chẳng còn gì, giờ thì đắm chìm mua vui cho người đàn ông này. Lên máy bay rồi tôi còn chẳng hỏi đi đâu, chỉ nhìn ra bên ngoài vì lần đầu đi máy bay nên tôi sợ, tóm chặt tay anh ta. Đi đâu vậy? Sợ thì nhắm mắt vào. Vừa nói xong tôi nhắm mắt. Phong thấy dáng vẻ sợ máy bay của Vân, anh ta cười rồi xoa tay lên má. Tại đại học ca. Hạnh đeo chiếc kính đen ngồi trong xe cùng bạn cô ta. Nó ra rồi kìa. Thế Chi đi ra, Hạnh phóng xe lên trước mặt Chi. Chị là... Tao là vợ của cái người mày qua đêm vào hôm mùng 3 vừa rồi đấy. Chi sợ sệt, bạn Hạnh xuống tùm tóc, tạt mắm tôm, cắt tóc Chi. Hạnh tùm tóc dần ngược ra sau. Tao hỏi lại mày còn dám gặp lại anh ấy không? Em không dám đâu chị, em sai rồi, đêm ấy em và anh ấy không có làm gì. Mày nghĩ tao ngu à? Em nói thật mà, anh ấy chỉ bắt em làm tình cho anh ấy cả đêm để nỗi em phát sợ, nhưng anh ấy không động vào em. Làm tình? Đúng thế, chỉ vậy thôi ạ. Thậm chí anh ấy còn chưa nắm tay em nữa. Em xin thề chị ơi, trong nhà ấy còn có cô gái khác ngoài em mà. Cô gái khác? Vâng, khoảng 25 tuổi, cũng xinh xắn. Cô ấy ra vào căn nhà đó như là đang ở đó vậy. Trong phòng cũng có áo của phụ nữ. Hạnh chợt đổi sắc thái, cô ta gọi cho thám tử. Không có đâu, không có cô gái nào khác đâu ạ. Vậy à, vậy anh ta đang ở đâu? Ra nước ngoài rồi ạ. Nước nào? Em không biết ạ. Hạnh sờ tay lên ngực vì sốc. Mình ngu rồi, thám tử có lẽ Phong mua chuộc rồi. Cô ta liền gọi cho lái xe. Cậu Phong đi công tác ạ. Ở đâu? Tôi chỉ hỏi để an tâm. Philippines, anh ấy rất thích Maldives chỉ phải. Lái xe trợn khựng lại khi chát lộ. Cậu ấy đi công việc thôi ạ. Tôi biết rồi. Hạnh nhắn đặt vé rồi bảo bạn. Tao cho chúng mày đi du lịch, đi không? Ok, ở đâu? Biển Maldives Philippines. Hạnh nắm chặt tay. Tôi và Phong dừng ở nơi có máy bay chuyên dụng chở sẵn. Lên trên đó nhìn xuống biển ở đây thật là đẹp, phải nói là tuyệt vời. Biển xanh cát trắng và nắng vàng. Xuống đến biển và phòng riêng giữa biển, Phong tóm lấy eo tôi rồi hôn liên tục ghì chặt. Tôi đẩy. Tôi đi tắm đã. Được. Tôi bỏ đồ ra, nhưng cái tôi lo sợ là thuốc tránh thai, tôi đã không mang chúng. Ở đây rồi anh ta chắc chắn sẽ hành mình đến chết. Vậy làm cách nào để không có thai bây giờ đây? Gặp nhau, tôi sợ nhất là để xảy ra sai sót. Tôi nhìn bản thân qua gương, bản thân đã tàn tạ đến mức nào rồi. Tôi vặn nước xả vào người như muốn gội rửa bớt hình ảnh về người đàn ông này. Tròn chiếc khăn vừa mở cửa ra ngoài, tôi bất giác thấy anh ta đứng ngay trước cửa nhà tắm. Trên tay anh ta cầm chiếc hộp quà rồi đưa cho tôi. Mở ra đi. Tôi mở ra, một chiếc nhẫn rất đẹp và đơn giản. Cái này là... Cho cô đấy, không đeo có thể vứt. Anh mua cho cô gái nào rồi đổi ý cho tôi sao? Cô nghĩ vậy à? Phòng cười dù giật chiếc hộp trên tay là chiếc nhẫn đeo vào ngón tay tôi vừa khít. Vừa rồi, tôi sợ tay lại. Đồ bơi ở kia, mặc vào đi. Tôi không muốn bơi. Phòng lử mắt. Ra giường, đồ bơi toàn bikini. Tôi chọn một bộ kín nhất liền thân thể rồi choàng chiếc áo ngoài bên ngoài. Ra ngoài phòng chờ sẵn trên chiếc xe đạp trên cây cầu giữa biển này. Anh mặc sơ mi hoa quần trắng đơn giản. Tôi lên sau ngồi, anh ta đạp đèo tôi đi dọc cây cầu. Nhìn biển ánh nắng xuyên qua kẽ tay, ánh lên chiếc nhẫn. Tôi thầm tự hỏi tại sao anh ta lại cho mình nhiều đến vậy. Chúng ta đi đâu đây? Đi dạo, cô không thích à? À không có, tôi thích, ở đây rất đẹp. Anh đến đây nhiều chưa? Nhiều rồi, đa số để nghỉ ngơi sau công việc. Mỗi lần đến là một cô gái rồi. Anh đúng là nhiều tiền. Nhiều tiền, anh ta cười nhạt. Nếu không có tiền chắc chúng ta sẽ chẳng gặp nhau. Tôi liền im bặt sau màn đổ đáp của anh ta. Đến khi quay trở lại thấy đồ ăn đã được dọn sẵn bên hiên cạnh biển. Những ngọn nến được Phong lấy bật lửa thắp lên, nhìn nhau qua anh nến dù chỉ là vài giây. Tôi thấy anh ta rất buồn, cả bữa ăn chẳng nói câu gì. Ăn xong tôi vào thay đồ vì đã muộn. Phong ôm từ sau vén tóc hôn lên cổ rồi bả vai tôi. Tay kéo chiếc dây buộc trên cổ để áo bơi tuột xuống. Tôi vội giữ lấy áo ở trước ngực. Phong quay người tôi lại bế lên, tôi cảm giác bản thân tôi dường như được anh ta đối xử rất tốt. Cho tôi tiền, cho tôi kỳ nghỉ, mặc dù tôi là gái đã có chồng, chẳng có gì để cao giá. Trong phòng ngủ lúc này cũng chỉ còn anh nến cùng chiếc giường trắng. Đặt tôi xuống giường, anh ta hôn ngấu nghiến, bàn tay bóp chặt ngực của tôi, rồi từng vết cắn lên vai tôi. Khiến tôi nhăn mặt, kéo hẳn chiếc áo xuống, phòng hút bồng ngực tôi rồi dần xuống bụng, xuống chân. Anh ta sẽ biết cách làm cho phụ nữ cảm giác lâng lâng, làm người tôi nóng rực lên bên cạnh. Những cơn gió biển ùa vào cũng không làm tan đi cảm giác nóng của tôi lúc này. Anh ta cầm tay tôi đặt lên áo. Cởi áo cho tôi đi. Tôi phụng về cởi từng chiếc khuy áo chậm rãi. Nốt quần đi. Tôi ngại thì anh ta cởi bỏ khuy quần rồi kéo khóa quần, chỉ chờ tôi kéo xuống. Sao cứ phải là tôi kéo? Nếu là cô làm tôi sẽ hưng phấn hơn. Tôi đỏ mặt, anh ta với tay ôm đầu tôi hôn rồi ngậm lấy môi tôi. Tay sờ vùng dưới của tôi khiến người tôi mỗi lúc một nóng hơn. Cô thích rồi. Phòng giữa tay tôi lên đầu, anh ta bắt đầu nhập cuộc bằng những cái xa vào nhẹ nhàng. Hơi thở của tôi dồn dập hơn, hai chúng tôi đang hòa là một. Trên máy bay, vợ phòng mở điện thoại nhìn những bức hình ngày còn mặn nồng bên phòng. Mày tìm hiểu kỹ chưa? Sợ không đúng thì sao? Không sai được, tao nhất định phải xé xác con đó ra, không một con nào được phép. Cô bạn mở điện thoại xem lại tin nhắn đã gửi báo cho Phong qua email. Anh Phong, hạnh nó đang sang Philippines, nếu anh có ở đó thì đi ngay nhé. Mày nghĩ lại đi, anh ấy sẽ không nuôi đàn bà bên ngoài đâu, chỉ là chơi bời thôi. Mà đàn ông đang chơi bời thì mày phải chấp nhận chứ. Tao không chấp nhận, không bao giờ. Chồng mày có tiền, có quyền, lại vẫn trẻ, tránh sao được. Không cô này sẽ cô khác. Mày nghĩ thoáng lên đi, sẽ giữ được chồng hơn là cứ sồn sồn thế này, tao thấy không ổn đâu. Tao không nhịn được. Thực sự là không chấp nhận được khi cứ nghĩ anh ấy nuôi bồ bên ngoài. Sống chung chỉ có sống chung mới có thể vào nhà đó buổi sáng. Nếu là gái, anh ta không bao giờ gọi hai người một lúc rồi để chạm mặt nhau như thế. Anh Phong sẽ không đưa đàn bà lạ đến nơi đó đâu. Mày không tin à? Mày thử biết còn gì. Thế nên tao cần xác nhận, ngoài con đó, cho lòng anh ấy ra tao không chấp nhận con nào khác. Thì thế tao mới nói, lão ấy sẽ không đưa đàn bà nào khác đến đó đâu. Đừng nói nữa, tao thêm đau lòng. Đến bây giờ tao tin anh ấy vẫn chẳng quên được nó. Mối tình đầu của anh ta có lẽ là thứ khó quên nhất. Vân dường như mệt rã rời, buông xuống đôi tay, đôi mắt nhắm nghỉ vẻ mệt mỏi. Tóc vẫn dính của những giọt mồ hôi vương trên má. Phong hôn lên má rồi cắn vào tay. Sau đó anh ta sẽ mặc áo ngoài ra bên ngoài châm thuốc hút, nhìn ra biển đêm huyền bí và có nét đáng sợ. Tôi gần sáng mở mắt thấy anh ngồi ngoài cửa, mình ngủ từ lúc nào không biết. Dậy mặc vội đồ, tôi ra cửa thấy anh ta ngồi ngủ. Tôi định lai người anh ta, nhưng chợt thấy gương mặt ngủ này của anh ta như cũng bình yên. Anh ta có lẽ cũng mệt mỏi vì áp lực của công việc. Tôi định sửa tay lên má, nhưng sực nhớ không hiểu bản thân đang làm gì. Còn đang ngạc nhiên thì Phong nắm tay khiến tôi giật mình. Cô định làm gì? Tôi không có định làm gì. Tôi đỏ mặt, Phong ôm eo. Tôi cho cô làm, chỉ là cô muốn hay không thôi. Phong đưa môi đến gần tôi rồi hôn nhau. Ánh bình minh hát lên nụ hôn của tôi vào Phong như báo hiệu cho điều gì đó mới đang bắt đầu. Ở lại lòng người đàn bà của tôi, cô sẽ có mọi thứ. Anh đã có vợ, tôi ở lại bên anh là do hoàn cảnh mà thôi. Tôi sẽ thành kẻ có tội lớn nhất nếu làm kẻ thứ ba. Đừng nói mấy cái giọng triết lý đó với tôi. Cô vốn chẳng còn nhân cách khi đồng ý qua đêm với đàn ông vì tiền. Ngay giây phút đó thì dù có là kẻ thứ ba hay không thì cô cũng đã tự bán rẻ nhân cách bản thân rồi. Anh ta chỉ chết tôi đỏ mắt. Anh không được sỉ nhục tôi. Tôi chưa bao giờ đồng ý qua đêm vì tiền với ai ngoài anh. Có kẻ trộm nào đi trộm rồi nhận mình trộm chưa? Ngoài tôi ra thì cô chẳng có cái thá gì. Tôi chính là tài sản đáng giá nhất của cô. Anh đừng tự tin thái quá như thế. Nói chuyện với một kẻ làm gái như cô thì tôi đương nhiên tự tin. Tôi chảy nước mắt. Anh quay đi. Tôi nói cho anh biết, nếu anh đã nói như vậy, đời đã sa ngã rồi, thì kể cả ngoài anh, tôi cũng có thể tìm người đàn ông khác để bán thân. Vì vốn trong mắt anh, tôi rẻ tiền rồi, thì tôi làm thật luôn. Tôi quay đi vào trong nhà ngồi khóc một mình. Phong bên ngoài thở dài. Cô ta là mẹ rồi mà nói như trẻ con vậy. Anh ta cười. Tính khốn hạn, lúc nào cũng nói mình làm gái nọ gái kia mà vẫn bảo mình ở lại bên cạnh. Cầu trước cầu sau đã đá nhau, anh ta thiếu gì đàn bà mà cứ phải là mình. Lý do rốt cuộc là gì? Tại bệnh viện, Linh đi khám thai. Nào xoay ngang đi xem nào, tình hình là không thấy tim thai, để siêu âm đầu dò lại cho chắc nhé. Bác sĩ đừng nói vậy, thai 12 tuổi rồi không thể nào, con cháu đang khỏe mạnh. Được rồi, nằm xuống. Thế rồi, như đập hơi yếu. Bác sĩ kiểm tra tiếp dị tật, nhưng mà em bé này trong đầu chứa bóng nước, không có não. Linh bật dậy. Không thể đâu, lúc 10 tuần cháu đi siêu âm vẫn bình thường mà. 12 tuổi phát hiện ra bệnh rồi nhá. Mẹ chồng ngồi nghe ngoài cửa nghe vậy sửng sốt vội gọi con trai. Mẹ nói đi. Con Linh nó mang thai đứa bé không có não trong đầu. Mẹ nói sao? Thật sao mẹ? Đã kiểm tra kỹ chưa? Bác sĩ giỏi lắm. Ông ấy vừa nói vậy, mẹ báo cho con luôn đấy. Linh đứng ngay sau. Mẹ thôi đi không? Mẹ Mạnh vẫn cầm máy chưa tắt máy. Con bị như thế là điều hay ho à mà mẹ còn phải báo cho anh ấy. Ơ, thế mày không cho mẹ báo à? Lỗi do ai mà quát lớn với mẹ chồng, như thế là hay à? Mẹ chồng mang tiếng gọi mẹ vì chồng con phải gọi nên con ép phải gọi theo. Mẹ làm được cái quái gì cho con, cũng chẳng sinh ra con, thì việc gì con phải gọi là mẹ. Mày giỏi lắm. Con không cần mẹ ở đây, mẹ về chăm cháu mẹ đi, còn khác gọi mẹ con lên để lo. Ý mày là nhà tao không lo được cho mày, nên mày gọi mẹ mày lên à? Phải đấy. À được, thế thì cứ tự gọi mẹ mày lên. Tội lớn nhất của phụ nữ là không sinh được con cho nhà chồng, hiểu không? Linh nhìn mẹ chồng đi, bà ta đi thẳng luôn. Cô ta tự thấy tủi thân khi ở trong viện một mình. Ngồi bịch xuống gọi cho chồng, anh ta không nghe máy. Linh như điên dại khi đập điện thoại. Sao anh không nghe máy? Anh Mạnh, sao anh không nghe? Khóc lớn. Tại sân bay. Hạnh xuống sân bay rồi bỗng khựng lại. Sao thế? Bạn hỏi. Tao hồi hộp quá, không biết con đó là người thế nào. Đến đó mà không có thì mày khao bọn tao chơi ở đó luôn đấy. Nhất định. Phong đi dạo một mình một quãng khá xa trên bãi biển. Anh ta nhìn xuống mặt nước, ký ức hiện lại. Phong cũng đèo một cô gái trên cây cầu này. Tại bãi biển này, khi đó Phong còn khá trẻ, hai người yêu thương rồi cuốn lấy nhau rất hạnh phúc. Trao nhau nụ hôn bên bờ biển, Phong cùng cô gái nở nụ cười rạng rỡ bên nhau. Cô gái chủ động hỏi anh, khi nào chúng mình cưới về anh? Sau chuyến này về, anh sẽ nói với gia đình. Em vẫn sợ khoảng cách giữa hai gia đình của chúng ta là quá lớn, anh ạ. Đó là điều em mặc cảm nhất. Nếu về chuyện gia đình anh thì em không cần bận tâm, chỉ cần tin anh là đủ rồi. Đủ không? Cô gái củ Phong. Không đủ cũng phải đủ. Bốp, xoảng, tiếng bố Phong ném chiếc bát vào đầu Phong. Ông điên rồi à? Đầu Phong chảy máu, ông có bị điên không? Bà hỏi nó có bị điên không mới đúng. Phong, bố cho mày ăn học rồi bây giờ mày trả ơn bố bằng việc lấy con gái một người quét rác làm vợ à? Mày biết bố mày là ai không? Con chẳng cần biết, con muốn lấy Trang, con muốn lấy vợ, mong bố chấp thuận. Tao chưa điên giống mày, chuyện này không được phép nhắc lại. Nhà rác thì sao? Cô ấy học rất giỏi và hiểu con. Cái đó thiếu gì hả con? Bố sẽ tìm cho con một đứa xứng đáng. Bố chuẩn bị thăng chức, mày có hiểu cho bố không con? Bố thăng chức thì con không được lấy người con yêu sao bố? Mày im mồm, yêu làm cái khá gì? Yêu có ra tiền ra quyền không? Mày không có tiền, không có chút địa vị nào thì nó có yêu mày không? Cô ấy không phải yêu con vì tiền. Ngay từ đầu khi đến với nhau, cô ấy cũng chưa biết gia đình mình. Giờ thì nó biết rồi nó bám phải không? Kìa bố, cô ấy không hề. Nếu bố không đồng ý, con sẽ không về cái nhà này nữa. Mày học thạc sĩ và tiến sĩ để làm gì hả con? Để đầu óc ngày một ngu à? Đàn bà kiếm đâu chẳng có, vợ mày ít nhất phải có lợi cho gia đình, phải môn đăng hộ đối. Nghe bố mẹ con sẽ không khổ con trai ạ. Bố mẹ làm gì cũng muốn tốt cho con. Cô gái đó không được, bố mẹ bỏ nhau, mẹ thì làm công nhân vệ sinh, hoàn toàn không thể bước vào gia đình mình. Con chỉ cưới Trang, con tùy bố mẹ nghĩ, nếu không chấp thuận con tự sẽ cưới. Phong ra bên ngoài thuê nhà để tiện đi lại với Trang. Anh về nhà đi, Trang khuyên. Anh ở đây ổn. Đừng vì em à. Ai nói là vì em, anh thích ở đây thoải mái được hẹn hò. Bố anh cắt hết mọi chi tiêu sinh hoạt của anh rồi, anh sẽ sống sao khi đang là một công tử con nhà giàu tiêu tiền quen. Thế thì em nhầm với anh rồi, anh vẫn đi làm vẫn sẽ có lương cơ mà, quan trọng là chúng ta được bên nhau đúng không? Vâng, Trang ôm Phong. Lương của Phong ở công ty đột ngột bị giảm, cần vài đồng lương về trả tiền nhà, tiền sinh hoạt còn lại, vài đồng Phong vẫn đi bộ ra mua bó hoa nhân ngày 8 tháng 3 để tặng Trang. Mà nhịn đó rồi, Phong nhìn bó hoa rồi cười. Điện thoại reo lên. Con về nhà đi, bố con muốn nói chuyện nghiêm túc về việc cưới xin của con. Bố lưu ý hả mẹ? Về rồi nói nhé. Phong hào hứng về đến cửa nhà cười cười. Con bé đó đang ở trong phòng bố con. Bố sẽ nói làm cô ấy sợ đấy. Mẹ Phong lắc đầu rồi đứng bên ngoài cửa nghe bố Phong và cô gái nói chuyện. Vậy là cháu đã chắc chắn với quyết định của chính mình rồi nhé. Vâng, thưa bác. Phong vui mở cửa. Bố đồng ý rồi ạ? Chúng ta nói chuyện đi anh. Gì mà căng thẳng vậy, bố anh nói gì ạ? Vậy nói luôn tại đây nhé. Em chọn đi du học thay bằng việc kết hôn. Ý em là sao? Là đi du học về rồi cưới á? Không, sẽ không có kết hôn nào cả. Em chọn đi du học có lẽ tốt hơn với chúng ta. Chàng đi lướt qua Phong khiến anh ta quá ngạc nhiên. Em nói rõ đi rồi đi. Bố cho con bé chọn đi du học và việc cưới con thì nó chọn đi du học. Bố Phong nói. Bố! Phong định chạy theo Trang thì mẹ Phong giữ tay lại. Nó đã lựa chọn điều tốt nhất cho nó, con còn ngu dại đến bao giờ nữa Phong? Không phải đâu mẹ, cô ấy là sẽ không là cô gái như vậy đâu. Vì tiền hết, bất cứ ai cũng có thể mua được bằng tiền. Nếu không mua được bằng tiền thì mua bằng rất nhiều tiền con trai ạ. Bố Phong nói. Phong mặc kệ lời bố nói, chạy đến nhà Trang. Trời mưa tẩm tã, anh ta vẫn đứng dưới gọi. Lúc sau thấy Trang đi ra, mặt lạnh tanh. Anh có yêu em không Phong? Tất nhiên là có. Vậy anh hãy nghĩ vì em cho em và anh là hai thế giới. Được đi du học là mơ ước của em. Nếu anh yêu em, hãy nghĩ đến ước mơ của em. Còn anh, em không nghĩ đến anh à? Đến bây giờ em không còn nghĩ gì về chuyện trai gái nữa. Em nghĩ về tương lai nhiều hơn. Người như anh sẽ chẳng bao giờ chỉ yêu mình em, nên em đã lựa chọn rút lui hoàn toàn. Anh hãy vì em nhé. Anh đã yêu em thật lòng và đến lúc này anh chỉ có mình em. Thế nhưng vì em, Phong cười nhạt, như em nói là hãy vì em, vậy thì giữa chúng ta vốn không tồn tại hai chữ tình yêu. Em chưa bao giờ yêu anh theo đúng như những gì em nói, còn anh thì khác. Anh đã làm như vậy đúng như anh nói, yêu em. Phong hôn lên trán Trang rồi quay đi. Lời cuối cùng mà Phong nói như thể nhấn mạnh cho thứ tình cảm anh ta dành cho Trang rồi quay đi giữa trời u tối. Trở về phòng trọ, nhìn bó hoa Phong tự cười chính bản thân mình. Trở lại thực tại, anh ta nhìn từ cây cầu bên này qua bên kia, nơi căn phòng Vân đang tự dọn dẹp, rồi ra ngoài, Vân bất giác nhìn Phong, lườm nhẹ một cái, rồi làm bồng quay đi. Phong cười, anh ta đạp xe đạp vòng qua hái vải bông hoa để vào giỏ xe, chở xe tuột xích, Phong phanh lại rồi lúi húi sửa. Hạnh đặt chân xuống bờ biển rồi tiến về nơi mà Phong đang ở. Cô ta thấy thấp thoáng một cô gái đang bày biện đồ ăn, Hạnh đổi sắc mặt rồi bảo bạn. Ta sẽ đến đấy một mình, có gì ta sẽ gọi. Mày không được vội vàng. Đến nước này ta chẳng cần gì, anh ấy đã thuê phòng, đó chính mày cũng nghe thấy thám tử báo như thế mà. Sao không hỏi tay thám tử cũ, sợ người mới thông tin không chính xác. Hắn củ ruột với Phong nên tao không tin nữa. Hạnh tiến tới qua cây cầu bước tới căn phòng. Tôi bày biện đồ ăn để chờ anh ta về. Chúng tôi có thể mà, nhân viên nói. Tôi muốn tự tay bày, đơn giản thôi, không cần cầu kỳ. Vậy chúng tôi không làm phiền nữa. Phong nhìn sang bên cầu, thấy Hạnh, anh ta ngạc nhiên, vội đứng bật dậy. Không thể nào, không thể là cô ta được. Bất giác Phong chạy một mạch, lấy hết sức chạy. Tôi đang bày thì một phụ nữ đứng trước mặt khiến tôi giật mình. Xin hỏi, mày ngạc nhiên lắm nhỉ, tao tự giới thiệu, tao là vợ anh Phong. Tôi run gạt tay làm vỡ chiếc ly xuống sàn. Chào, chào chị. Mày càng đảm nhỉ, mặt trơ à? Tát bốp vào mặt Vân. Còn đi, nói đi, tại sao mày lại ngủ với chồng tao? Tôi không biết phải nói gì. Nói gì đi con đĩ, mày mồi chài gì chồng tao hả? Nói đi. Nghiến răng đập đầu Vân vào bàn. Con dao cắt thịt bị lật ngược, đầu Vân đầu xoẹt qua chảy máu trên trán cứa khá sâu. Tôi và anh ta chỉ là trao đổi, mong chị không suy nghĩ gì hãy bỏ qua cho tôi. Mày im mẹ mồm đi, còn ca ve này, mày bảo tao bỏ qua khi thấy chồng ngủ với gái à? Là mày thì mày có bỏ qua không? Máu chảy ướt đẫm váy Vân. Hạnh xem váy Vân một cách điên cuồng. Vân chỉ biết khóc mà xin. Em xin chị bỏ qua cho em. Bỏ này. Lột hết đồ kéo ra bên ngoài. Ra đây, mày thích đi biển mà. Máu chảy đầy mặt Vân. Phòng chạy về cửa thở hồng hộc. Nhìn thấy Vân không mảnh vải che thân, mặt đầy máu. Nhân vật chính về rồi à? Cứu cô ta à? Anh giỏi anh cứu đi. Thằng khốn, sao anh lại lừa dối tôi? La vào đánh vào ngực Phong. Phong nhìn Vân đang co ro sợ hãi, anh ta định bước tới thì Vân lắc đầu, ý đừng bước qua. Đừng đến gần tao. Phong lùi lại tránh xa Hạnh. Anh thích chết phải không Phong? Đây chính là dấu chấm hết cho mọi chuyện, tao ghê tởm mày. Câu này em nói mới đúng. Vậy khi mày đi phá thai cùng yêu cũ, khi ở với tao thì mày có đáng ghê tởm không? Anh nói gì vậy? Em không có. Tao biết hết lâu rồi, và khi bố mẹ tao hỏi tao, tao sẽ nói ra vì chính mày là thứ tao ghê tởm. Phong quay đi ra bên ngoài, lái xe giờ mới đến. Vì quá bận, cậu lại không check mail nên tôi định đến báo. Đưa Vân đi viện hộ tôi. Phong mệt mỏi bước lên xu thuyền, thấy Vân quấn được khăn và được lái xe cõng ra ngoài. Lúc này trong lòng anh ta dường như cảm thấy lo lắng. Mình đang quan tâm đến cô ta thật rồi. Tôi nhìn Phong đi dần khuất và tôi tự nhủ lòng tránh xa anh ta, xa cái thế giới để phức tạp này không bao giờ lặp lại nữa. Tôi dường như đang làm kẻ thứ ba, dù là vô tình hay chỉ là sự trao đổi thì tôi cũng đã làm nhân tình của kẻ có vợ. Bản thân tôi vốn dĩ là người bị chồng phản bội vì xuất hiện kẻ thứ ba trong hôn nhân. Vốn dĩ tôi luôn trách kẻ cướp chồng mình, nhưng tôi trách anh ta nhiều hơn là cô nhân tình. Tôi hiểu cảm giác của việc bị cướp chồng, thế nên tôi luôn im lặng trước mọi lời chửi rủa của vợ Phong. Tôi xứng đáng bị như vậy, một đêm với người đàn ông giàu có, tiếp theo là những đêm sau, và tôi tự nhủ tôi là một con đàn bà rẻ mạt. Phong ra thẳng sân bay hay chạy theo khóc lóc không ngừng, tiếng hạnh gào ở sân bay khiến mọi người chú ý. Anh đang lấy cái sai của em lấp liếm cho việc làm của anh phải không Phong? Anh là loại bội bạc. Phong quay lại nhìn cười đều. Bội bạc, mày nói ra câu này không ngượng mồm mà. Hạnh cầm tay Phong. Anh không thể đối xử với em như thế được, anh sẽ chẳng dám như thế đâu. Phong hớt tay. Chẳng dám, tao từng cố để yêu mày, nhưng chính mày tự làm mất đi điều đấy. Đừng trách tao, hãy trách mày ngu và tao ghê tởm thứ đàn bà như mày. Mày biết đứa con gái đấy nó có chồng hai con rồi, nhưng tao ngủ với nó còn có cảm giác hơn với mày. Hạnh tát bốp vào mặt Phong ngay ở sân bay. Anh im đi, đừng nói như vậy, em sẽ sửa. Em đã yêu thật lòng và chỉ muốn có con với anh. Chúng ta cùng nhau xây dựng một tổ ấm được không anh? Muộn rồi. Phong quay đi lạnh nhạt. Vậy em phải làm sao? Anh muốn em chết, anh mới vừa lòng và hiểu em hay sao? Phong, anh đừng trà đạp lên tâm hồn em được không? Câu nói này hãy nói với người yêu cũ mày, nó không dám nhận khi mày mang thai. Còn tao, tâm hồn tao chẳng thích bất kỳ một con đàn bà nào cả, dù là bây giờ hay về sau, và nhất là mày. Hạnh ngã quỵ ở sảnh sân bay, bạn cô ta chạy ra đỡ. Ta bảo mày rồi, chồng mày là người có địa vị, là người có tiền, vậy thì một hai cô gái bên ngoài thì có nghĩa gì? Cứ nhắm mắt mà cho qua có phải hơn không? Bạn khuyên. Tao không chấp nhận, anh ta không thể bỏ tao được. Tao chắc chắn, anh ta ghét tao mất rồi. Hạnh không nức trên vai bạn. Anh ta làm tao tổn thương, đổ khốn nạn. Lái xe của Phong đưa tôi đến phòng sơ cứu vết thương trên trán, cổ và người tôi đầy vết cào xước. Bác sĩ dường như cũng nhận ra tôi vừa trải qua điều gì. Họ nhìn tôi ánh mắt ái ngại. Đây mới chỉ là sơ cứu. Ở resort của chúng tôi đã khâu tạm nên đến viện xem lại. Ok, cảm ơn, chúng ta đến viện thôi. Không cần đâu, tôi thấy ổn hơn rồi. Cũng may chỉ khâu có hai mũi, không ngờ cái dao đó sắc vậy. Cô hãy bỏ qua và quên chuyện này đi, tôi nghĩ đó là điều tốt nhất. Anh không nói tôi cũng sẽ quên. Điều này là do tôi sai, và dù sao sau này cũng chẳng gặp lại nên tôi sẽ quên. Tôi đứng dậy rồi chẳng hiểu sao nước mắt rơi nhẹ. Tôi buồn thay cho chính số phận của bản thân mình, nhục nhã và ê chề. Tại nhà Mạnh, Linh trở về nhà với khuôn mặt tái mét sau khi phẫu thuật lấy thai nhi ra khi đứa trẻ không còn tim thai. Mạnh đi qua đỡ cô ta, Linh gạt tay. Đừng động vào tôi muốn về nhà. Về gì mà về, đang yếu. Để nó tự đi xem có đi được không mà còn làm cao, chiều quá hóa hư. Mẹ Mạnh nói, con yêu cầu mẹ đừng nói gì liên quan đến con. Nhà tao chẳng lẽ phải xin phép mày mới được nói à? Linh hét lên khiến cả nhà giật mình. Mạnh hỏi, sao vậy? Cút hết đi. Linh vào phòng đóng cửa. Kệ cha nó, phải là con Vân thì tao cho mấy vả lâu rồi, mất dậy. Linh ngồi trong phòng khóc lớn gọi cho mẹ đẻ. Mẹ đây, mẹ đang lên rồi. Con về rồi, mẹ ơi, con buồn lắm mẹ, con muốn đi khỏi đây. Được rồi, không khóc nữa, mẹ sẽ đón con về. Tôi lên máy bay cùng anh lái xe Phong ngồi sẵn ở khoang VIP. Anh ta đeo kính đen như thể không muốn nhìn vào mắt nhau. Khâu hai mũi trên trán, bảo cô ấy đi viện xem lại nhưng cô ấy không đi. Lái xe nói. Tôi xua tay. Tôi ổn, da cũng thủ diện liền nhanh nên sẽ nhanh lành. Anh lái xe đi ra ngồi bên ngoài. Phong giơ tay định sờ lên trán tôi. Tôi giữ tay anh ta. Có bị... Phong hỏi. Đừng đến gần tôi nữa. Là sao? Chuyện hôm nay anh cũng thấy rồi, tôi không muốn xảy ra lần nào nữa. Cô không tin ở tôi à? Tôi tin ở bản thân mình, ngoài ra tôi chẳng tin ai. Anh ta cười, nói khôn khéo đấy. Ý cô là sao? Nói thẳng đi, tôi không thích vòng vo. Chúng ta đến với nhau là trao đổi, và tôi nghĩ đến lúc kết thúc cuộc trao đổi này rồi. Tôi không phải là quá hoàn hảo hay là một mỹ nhân, nhưng tôi có cái đáng giá hơn những thứ đó. Ồ, là gì vậy? Anh ta mỉa mai. Là lòng tự trọng. Nếu anh không có tình cảm gì quá đặc biệt với kẻ có chồng hai con như tôi, thì tôi nghĩ anh chơi bời cũng đủ rồi phải không? Nhìn thẳng vào Phong, tôi nói rõ ràng. Phong bỗng lặng yên, anh ta ngồi lại vào phía sau ghế, rồi quay nghiêng mặt đi không trả lời câu hỏi của Vân. Hạnh ở sân bay chờ chuyến tiếp theo, cô ta gọi cho mẹ chồng. Nếu con cứ khóc như thế mẹ sẽ dập máy, bình tĩnh lại đi. Mẹ, anh Phong, anh ấy lừa dối con, anh ấy đi hết cô này đến cô khác. Lần này là con bắt được anh ấy đưa cả con bé đó đi nghỉ ở Philippines. Con vừa ở đó xong. Mẹ Phong ngập ngừng rồi nói nhẹ. Con đã gặp nó chưa? Con gặp rồi mà, anh ấy còn đòi bỏ con nữa. Mẹ, con phải làm sao đây? Mẹ sẽ nói chuyện với nó, và giờ con phải bình tĩnh và đừng có làm ầm lên. Phụ nữ nên giải quyết khôn khéo. Con nghĩ lần này khác, anh ấy còn cho cô ta ở nhà, anh ấy nuôi vợ bé bên ngoài mẹ ơi. Để mẹ nói chuyện với nó rồi sẽ cho con hay. Bây giờ mẹ cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết là con trai mẹ đã sai. Mày đánh con kia như thế, đàn ông nó có sĩ diện, đánh sau lưng thì không đánh, ngủ lắm. Bạn Hạnh nói, lúc ấy thì ai mà nhịn được, nhưng tao có cảm giác lần này anh ta có gì đó khác khác. Mọi lần mấy con kia nhìn thấy tao van xin rủ rít, anh ta chẳng buồn quan tâm. Nhưng đứa này nó chẳng xin gì tao, mà còn khiến Phong giận dữ với tao, tao thấy lo lo mày ạ. Nghĩ nhiều mà làm gì, nó làm gái, chỉ cần tiền là xong. Sao hôm nay nó không dám đâu, tin tao đi. Hy vọng là thế, nếu không tao xẻ xác nó. Đáp chuyến bay xuống sân bay, tôi lên xe taxi rồi vẫy tay chào Phong. Tạm biệt, chúc anh gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Phong đứng lặng yên, nhìn Vân vui vẻ đi vụt qua. Điện thoại của cậu, là xe nói. Con nghe đây, Phong nói. Con về nhà đi. Có chuyện gì mẹ nói luôn đi. Bao lâu rồi con không về nhà, con muốn mẹ đến chỗ con hay sao? Hay để mẹ đến. Thôi được rồi, con về, mẹ cứ ở nhà đi. Lái xe chở Phong về nhà. Các nhà khang trang nhưng không quá phô trương, nằm ở giữa thành phố. Xung quanh nhà có gắn nhiều camera và có cả những vệ sĩ đứng ở cổng. Thiếu gia về rồi. Mẹ tôi đâu rồi? Ở phía sau hồ bơi. Phong đi ra sau hồ bơi, thấy mẹ đang nướng thịt, còn bố xót rượu vang. Hai người đang cười nói. Con về rồi. Ngồi đi con, mẹ nó không để ý con hay sao mà trông nó gầy thế. Cứ bia rượu suốt thì làm sao mà béo được. Ăn nhiều vào chứ con. Chàng trai vạm vỡ của mẹ đâu rồi? Mẹ gọi con về để nói mấy câu này à? Con rất bận, mẹ cũng hay nói vào việc chính đi. Con rất bận, mẹ nói vào việc chính đi. Bố sắp lên chức. Lên chức gì vậy? Thủ tướng chắc. Có lẽ con ạ, lần ứng cử này bố con rất tự tin. Rồi sao nữa? Phòng hỏi. Bố mẹ cần con hợp tác. Hãy làm chàng trai mạnh mẽ giúp bố vượt mọi rào cản trông gai để có thể nhậm chức bình yên. Con không được bỏ vợ vào lúc này, con hãy chờ thêm một thời gian nữa đi con, mẹ tin con sẽ làm được. Mẹ có thông tin nhanh quá nhỉ, nhưng tiếc là con sẽ bỏ nó. Chịu đựng thêm vài tháng đi con, rồi sau con muốn bỏ ai, lấy ai, đấy là quyền của con. Vậy sao ngay từ đầu bố đừng ép con lấy nó thì sẽ chẳng có ngày hôm nay. Con không yêu nó và nó cũng vậy, chỉ vì lợi ích của bố mà bố luôn ép con. Bố không ép con là do khi đó con bé Trang đó nó chọn tiền thay vì con, và con đồng ý khi bố nói muốn con lấy con bé Hạnh. Kìa ông, đừng nói nữa. Con lúc ấy cũng điên rồi nên mới đồng ý lấy vợ. Chỉ vì con cay nên lúc ấy con lấy, bố mẹ thừa biết. Con sẽ bỏ, và dù bố có lên làm chức gì, hãy để cho con sống cuộc đời của chính mình. Phong quay đi giận dữ. Kìa con, Phong, đừng nói cho mẹ. Phong ra ngoài lên xe uống hết chai nước rồi thở mạnh. Gọi luật sư của tôi đi, tôi muốn ly hôn càng nhanh càng tốt. Tôi trở về nhà, nhìn thấy bố mẹ lòng lại thấy nhẹ nhàng, thấy bố đang bó cây chổi ở sân, tôi gọi với. Bố để con làm cho. Về rồi à con? Mẹ đâu rồi bố? Ở sân giếng đang giặt, đi thay đồ đi rồi còn ăn cơm. Dạ. Tôi ra sân sau thấy mẹ đang giặt chiếu, tôi sắn quần ra giặt cùng mẹ. Đã được nghỉ à con? Vâng, đang nghỉ lễ mẹ ạ. Này, chán làm sao thế kia? Chịt, mẹ đừng nói, con phải che tóc lại để bố không thấy, con ngã nên bị thế đấy. Đi với đứng ngã gì mà cổ đầy vết cào thế kia. Con đang đùa với cái Hân, móng tay nó cào vào sau ngã. Mẹ nấu gì đấy, con làm cho. Lớn đầu rồi mà như trẻ con, mẹ nấu canh cá chua. Ôi khoái khẩu, đang nóng ăn canh cá là nhất rồi. Tôi ra vườn trèo lên cây roi quả trắng hồng xe chữ cành, hái ba chùm tôi đặt vào đĩa rồi đưa lên bàn thờ con. Sóc nhỏ của mẹ, mẹ về rồi này con, gái mẹ nhớ mẹ không con? Nhìn ảnh con trên ban, tôi lại rơi nước mắt. Còn của mẹ, tôi cắn răng rồi lấy tay lau ảnh. Nhà nội nó không một lần đến thắp hương cho cháu, đáng trách nhất là bố của con Sóc. Bà cứ nói làm gì, cần đếch gì? Bố tôi xen vào. Ngày xưa chưa lấy con nhà mình thì lẻo mép, lấy xong thì thay đổi, đúng là loại sở khanh. Rồi đến ngày anh ta sẽ hối hận mẹ à, cuộc đời còn dài lắm, ăn cơm thôi mẹ. Tại nhà Mạnh. Chị muốn đón con chị, tôi không có ý kiến. Thế nhưng nhà tôi không phải là cái chợ, mà muốn đi là đi, không hỏi ai. Mẹ Mạnh nói mẹ Linh. Chị nói chuyện với tôi còn cay nghiệt vậy, chắc chị nói chuyện với con tôi thì kinh lắm nhỉ. Tôi là người sống quá biết điều, nhưng cái gì ra cái ấy, nhà phải có phép tắc. Mẹ đi thôi, không phải nói nhiều với bà ấy. Mạnh tát bốp vào mặt Linh ngay trước mặt mẹ vợ. Bà ấy, ăn nói láo tét. Mày đánh tao, thằng chó chết, mày biết tao vừa trải qua chuyện gì không? Do ai, còn Vân nó để sòn sòn có làm sao mà tao còn chẳng chăm đây, thì ăn nằm giữa dẹo xong làm chết con. Chị im đi, con chị đánh con tôi không bao giờ để yên. Không để yên thì làm gì, ván đã đóng thuyền, cảm thấy ở được thì ở, không thì giải tán. Đi con, bảo sao mày ngu là vào thằng có vợ hai con, gái tần mà ngu, bây giờ trách ai? Bảo sao đứa con dâu trước nó phải bỏ chạy. À thế à, con tôi bỏ nó vì con chị đấy. Linh thấy nhục vì lời mẹ chồng. Đúng là cái giá mà, con về cái, ngu ơi là ngu. Mẹ đưa nó về dạy lại, còn về việc con đánh nó vì nó là vợ con phải dạy. Mẹ con nhà Linh cay đắng trước thái độ của mẹ con Mạnh, cháo trở và không còn tình người. Một tuần trôi qua, kỳ nghỉ sắp hết, tôi nhận được nhận điện thông báo của hiệu trưởng. Trường nghỉ để xây dựng lại, giáo viên cũng quá đông, bây giờ xây xong trường mới thì chị gọi đi làm nhé. Vâng, có gì báo em ạ. Ở nhà mà làm cùng mẹ, làm nông có gì ăn đấy, đi lên đó rồi khổ con ạ. Con sẽ đi kiếm việc sau mẹ ạ, được con vào cũng đông giáo viên, cho lượng trẻ ít đi họ cũng sẽ giảm bớt, con lại dạy trẻ làm mình vậy. Ừ, cho gần con ạ, dạy trẻ nông thôn vất vả hơn tí, nhưng còn hơn là đi xa. Vâng, cho đầu tuần con đi làm. Phong ra khỏi nhà hàng, anh ta móc họng phun ra vì quá say. Đội này hôm nay uống tốt quá, tôi chỉ đỡ cho cậu mà cũng say. Lái xe đưa nước cho Phong. Rượu này nặng quá, về nghỉ đi, cũng toàn cuộc rồi không uống nổi nữa. Cậu ký cho chúng nó chưa? Ký rồi. Phong rút điện thoại ấn số gọi Vân. Tôi đang buộc trổi thấy điện thoại kêu hiện số anh ta. Tôi tắt hẳn nguồn đi, giờ thì mình đã tự do. Tôi thở dài nhẹ nhõm. Phong gọi tiếp thấy số thuê bao. Anh ta bỏ thuốc ra ngậm đi lảo đảo. Ôi, cậu đang say, lái sao được? Được hết, tôi tỉnh hơn cậu đấy. Phong lái xe đường cao tốc bốc biển bên lề đường, Hòa Bình 8 km. Anh ta nhấn xe rồi gọi cho lái xe. Vâng, gửi tôi địa chỉ nhà cô ta. Ai ạ? Vân, luôn đi. Tin báo đến, Phong đọc địa chỉ rồi tắt nguồn máy. Tại nhà Phong. Con làm sao để giữ được chồng, vì bây giờ bố mẹ cũng hết cách. Mẹ bảo con phải làm sao khi anh ấy không động vào con. Hãy nói với mẹ chồng. Không thể nào, đó chính là lý do con mãi không có con. Con có hỏi chồng là tại sao không? Con cũng không biết tại sao, hỏi anh ấy không nói gì. Thôi con xin phép mẹ, con về nhà nghỉ ngơi. Hãy né tránh rồi đi nhanh. Mẹ Phong hất cốc nước ra cửa. Tất nhiên là không dám nói rồi. Cám sửng con trai tôi, chị tưởng tôi không biết à? Để sau rồi xem, tôi còn muốn nó bỏ chị lâu rồi. Thứ đàn bà mất nết. Tôi đang đội nón phóc bó chổi ra sân phơi. Gia đình tôi làm chổi đã nhiều năm, vào đến nửa đường rơi mất ba bó, may có ông anh họ đi qua. Rơi rồi này, là 10 giờ 9 thế à? Ôi em xin nhá, anh Huy đi đâu mà vội thế? Đi đón bà xã. Nhớ chị mai rồi, có chồng đưa đón đi làm thì còn gì bằng. Thế mà vẫn nói anh suốt đấy, để anh chở bớt cho, người bé mà cứ ôm bó to, tham quá đấy cô. Thế thì tốt rồi, em cảm ơn. Lên đi, anh chở ra chỗ phơi cho nhanh, đang nắng này đi bộ đến bao giờ? Phong đi theo địa chỉ xe đến nơi, nhưng chẳng có biển chỉ dẫn, anh ta táp lề hỏi. Cha hỏi thôn Tây ở đâu vậy? Ngày trước mà đấy, rẽ trái là đến, nhưng đi bộ vào, xe này chỉ đi đến kia được thôi. Cảm ơn chị. Đến đoạn rẽ chật trội, Phong xuống xe rồi nhìn bọn trẻ tan lớp. Lớp mầm non được bố mẹ đèo trên xe đạp trở về nhà. Tiếng người dân ngồi trẻ trội nói chuyện rôm rả từ đầu làng. Phong định đi tới định hỏi thì thấy Vân ngồi sau xe một người đàn ông đèo đi vụt qua rồi dừng lại ngay trước mặt anh ta. Vân cười vui vẻ với ông anh họ mà không hay Phong đang đứng gần đó. Tôi ngồi phơi trổi, chưa thấy Phong đứng ở gốc cây đa phía đối diện. Tôi bỏ nón ra nhìn lại xem có nhìn nhầm không. Không nhầm, anh ta đứng đó trong chiếc áo sơ mi kẻ xanh, quần bò đen, đúng anh ta rồi. Ra đây, nhanh, Phong nói. Tôi bất giác chạy, cứ thế chạy về phía ruộng ngô. Phong chạy theo, anh ta không quen chạy trong bụi ngô, khiến anh ta ngừa ngày hết cổ nhưng vẫn cố đuổi theo, đến lúc cả hai mệt không chạy được nữa. Cô điên à, tự dưng chạy làm gì? Còn anh đến đây làm gì? Sao anh biết nhà tôi? Hai người ngồi thở hổn hển. Biết chứ sao không? Còn gì chui vào người tôi rồi, ngứa quá. Phong gãi gãi. Anh gãi sức cổ rồi kìa, làm gì có con gì? Ở trong áo tôi đây này. Tôi đi ra, Phong tóm lấy tay. Thằng vừa đèo lúc nãy là thằng nào? Người yêu tôi đấy. Bố phét ghê thế. Phét gì? Tôi nói thật. Thế có nói với người yêu đã qua đêm với tôi không? Anh ta đổi sắc mặt rồi lừa tôi. Tay hắn có nhẫn cưới, nói dối cũng khôn lên. Tôi đỏ mặt khi gần sát người anh ta. Người anh đầy mùi rượu. Uống rượu thì chẳng có mùi rượu. Nhờ cô chạy mà tôi tỉnh cả rượu rồi. Tôi đã nói rõ rồi còn gì. Chúng ta kết thúc rồi. Đấy là ý của cô, còn tôi thì không. Ngu gì, bỏ đống tiền rồi để cô tự do à? Sao ngứa thế này nhỉ? Có khi con dì cán rồi, phải tắm mới hết được. Đang mời tôi à? Điên, đi theo tôi. Phong cười đi theo tôi về nhà. Điều đầu tiên về nhà tôi đó chính là thái độ của bố mẹ tôi. Bố và mẹ nhìn anh ta chằm chằm từ đầu đến chân, nhất là mẹ. Đây là Phong, bạn của con ở Hà Nội ạ. Nhìn là biết hơn tuổi rồi, bạn gì? Chào cô chú, cháu là bạn trai của em Vân nhà mình. Tôi lườm rồi lẩm bẩm. Bạn trai? Này, Vân, sao mẹ bảo? Thế là sao con? Bạn thôi mẹ. Nó nói bạn trai kìa. Vâng, thì đang tìm hiểu. Tôi ngại. Bỏ chồng rồi tìm hiểu người mới có sao? Nó có vợ con gì chưa? Bỏ qua đi mẹ, anh ta chắc lát sẽ đi. Ra ngoài thì bố đang hỏi kỹ càng. Bố mẹ cậu làm gì? Làm công chức nhà nước bình thường thôi ạ. Cậu biết con tôi từng có chồng con chưa? Chả biết, rất rõ. Câu nói của Phong khi nhìn sang tôi lúc này, tôi cảm giác anh ta hiểu rõ về tôi có khi còn hơn chính tôi. Ra sân giếng, anh ta cởi áo ra, xăm đẩy lưng, khiến mẹ tôi có vẻ hoảng, bê vội con gà đi qua. Cúi đầu xuống tôi dội cho. Nhà cô không có nhà tắm à? Có, nhưng phải xách nước vào, anh đang có rượu, tắm sợ cảm đấy. Vậy dội đi. Phòng cúi, tôi đổ cả xô nước vào đầu. Này, nước có mùi gì ấy? Nước giếng nên vậy thôi, ở chỗ tôi lấy đâu nước sạch. Ở đây có đỏ không? Anh ta chỉ tôi lấy nước sượn vào lưng, rồi xoa anh ta cầm tay tôi. Xoa cả đây này. Ý chỗ đó của anh ta, tôi giật tay lại. Bệnh hoạn, tôi quay đi luôn. Trêu mà làm gì căng? Cười ngây ngô. Vào trong nhà, bố mẹ đã dặn sẵn mâm cơm, dù chỉ mới gặp anh ta, nhưng bố mẹ luôn chu đáo, không muốn người ta chê con mình là nhà quê, là rẻ rúm đói rách. Chà, gà quê hai bác làm cháu ngại quá rồi. Tí rượu chứ? Được ạ. Tôi gàn, bố, anh này uống nhiều rồi. Vậy thôi nhá. Phòng tự lấy chai rót. Cháu còn lâu mới say, bác đừng nghe Vân nói. Cháu đi xe khách đến à? Dạ không, xe cháu để ở ngoài đầu làng. Để cô ra xem sao, không trẻ con nó nghịch xe. Mẹ Vân chạy ra đầu làng, thấy mấy người bàn tán. Này, con Vân nhà bà có bạn giàu thế, con trai tôi bảo xe này đắt tiền lắm. Tôi cũng không rõ, thấy hai đứa nó đuổi nhau trong ruộng ngô buồn cười lắm. Sao lại đuổi nhau? Nào ai biết, cái đứa ấy đẹp trai cao to nhỉ, da trắng như con gái, chắc chả phải làm gì, con Vân mà lấy được nó thì tốt. Chúng nó là bạn thôi. Thì đây là tôi nói nếu được thì tốt, có vẻ có điều kiện. Chỉ sợ người ta chê nó có đời chồng rồi thôi. Đời chồng thì sao? Còn tôi là đứa ngoan ngoãn, do vấp ngã sai lầm tuổi trẻ. Hơn nữa lấy người giàu có hơn chính mình là tự đem lại nỗi nhục cho bản thân. Con gái tôi sẽ không bao giờ lấy chồng nữa. Tôi thấy mẹ hậm hực quay về, tôi vội hỏi. Con đừng lấy chồng nữa đấy, nhất là giàu có. Nếu cậu ta có điều kiện thì sẽ chẳng bao giờ lấy đứa có chồng con cả. Đàn ông họ chỉ chơi bời thôi. Con hiểu mà mẹ. Phong thấy mẹ Vân đang nói gì đó với Vân gay gắt ngoài sân. Con gái tôi tuổi trẻ nghe theo cái thằng kỹ sư ấy, cười cũng chẳng được đàng hoàng. Nó ngoan lắm, bị thằng ấy đánh hay mẹ chồng đánh chửi cũng chả dám nói. Mà tôi là bố, tôi biết hết, chỉ là tôi không nói thôi. Phòng cười nhạt. Đừng nghĩ tôi say, đời tôi hối hận nhất là không cứu được đứa cháu. Nhìn lên tấm ảnh trên bàn thờ, Phong nhìn ảnh đứa trẻ rửa mặt buồn. Nên nếu cậu tìm hiểu nó thì cho tôi biết tại sao. Cái này đối với cháu chẳng có tại sao, mà là thích hay không. Nói câu đó, bố vẫn lặng yên. Tôi thấy bố đã say. Bố ăn đi ạ, cứ uống say đấy bố. Cậu cứ dùng đi, tôi sáng dậy sớm chắc say thật rồi. Tôi đi nghỉ đây. Vâng, chú nghỉ đi ạ. Phong lịch sự đứng dậy. Chỉ còn tôi và Phong ngồi ăn cơm. Tôi gắp thịt cho anh ta. Phong thở dài. Cô ăn đi, tôi tự gắp được, ăn nhiều vào. Ba giờ anh đi. Chưa biết, vui thì ở, buồn thì đi. Lúc nào cũng đùa được. Ăn xong anh về đi cho sớm, không tối đi đường ở đây nguy hiểm. Cô lo cho tôi à? Không, tôi sợ anh làm sao thì liên lụy. Phòng tù hết cốc rượu khiến tôi ngạc nhiên. Thế này hết đi, lượng cồn quá cao đi bị phạt đấy. Anh thì sợ gì phạt? Nói thế chứ, tôi luôn chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Hay ở nhà gọi mãi cho Phòng không được, cô ta điền dại gào thét, đúng lúc bạn trai cũ gọi điện. Đâu đấy? Tôi nói anh đừng gọi cho tôi mà. Làm gì nói vậy em yêu, anh cần tiền. Tha cho tao đi, làm ơn, mày buông tha đời tao đi. Anh không tha thì có sao không? Em quên anh có gì trong tay à? Chồng em nó biết em vẫn qua lại với anh không nhỉ? Thằng khốn, là do mày đe dọa tao, tao sẽ báo công an. Anh chấp nhận bị bắt, nhưng khi đó em và chồng em cũng kết thúc. Nếu nó có video em ngủ với anh còn vui nữa. Hạnh cúp máy rồi ném điện thoại vào tường. Thằng chó chết. Có điện thoại bên ngoài sảnh ạ. Hạnh ra nghe vội vàng. Có đúng anh ấy ở đó không? Đúng ạ. Được rồi, em thì đang thế này, vậy mà anh vẫn chà đạp lên những gì em cố gắng. Phong à, anh đừng trách em. Chiều đến, tôi và Phong ngồi ngoài cánh đồng nhìn lũ trẻ thả diều. Anh ta tựa vào vai tôi. Ngồi đây mát mát buồn ngủ quá. Vậy anh về đi còn gì? Cô điên à, đi đường ngủ gật thì sao? Ở nhà tôi lấy đâu chỗ cho anh nằm? Gần đây có khách sạn nào không? Không có, dân ở đây làm gì đi khách sạn mà có chứ. Thế nhà nghỉ? Cây đầy 20 cây mới có. Đi đi. Đi đâu? Thì đi ngủ. Không, tôi sợt tay lại. Kỳ nhỉ, giữ khí tiết đến cùng à. Thế mọi lần chồng cô về hắn ngủ ở đâu? Trong buồng tôi, nhưng mà anh ta là chồng, còn anh thì... Thì sao? Anh không phải sẽ khiến bố mẹ tôi cảm thấy không hay. Phòng ôm eo tôi rồi hôn tôi đẩy anh ta ghì chặt. Tôi muốn rồi. Muốn gì? Phòng kéo tay tôi đi ra xe, anh ta phóng vèo đi, trên xe sửa tay lên ngực tôi. Này anh, chúng ta đã xong rồi, đến bao giờ anh mới tha cho tôi đây? Anh ta chẳng thèm trả lời. Đến nhà nghỉ, anh ta tay nắm chặt tay tôi rồi kéo lên phòng. Vừa vào phòng tôi chưa kịp quay người, anh ta hôn phù vập rồi bế nhấc tôi lên. Cô hay mặc quần bò vậy, cười mãi không ra. Anh có hiểu tôi nói gì không? Đây là lần cuối, anh thiếu gì đàn bà, tại sao anh chưa chán tôi vậy? Bao giờ chán biết ngay. Phong cắn lên ngực tôi khi áo lót còn chưa kịp cởi hết. Tiếng hôn chạm lưỡi nhau phát ra tiếng. Anh ta như con thú điên, mặc dù mới chỉ một tuần trước. Mỗi lần anh ta dập khiến tôi phải ưỡn cao người. Chiếc giường không chắc chắn của nhà nghỉ cứ két két. Tôi bám tay vào thành giường thở hổn hển, co người lại. Tôi mệt rồi. Mới có 45 phút mà cô đã mệt rồi. Tôi chịu rồi, mệt lắm rồi. Anh ta ôm tôi ngồi lên trên, rồi anh ta ngồi, vén tóc tôi sang tóc anh ta, cắn vào cổ. Tôi đẩy mãi, vẫn cắn. Cái tội hay cãi. Anh điên à, đau, anh xuất đi được không? Anh dựa vào rồi thì đến bao giờ? Cô phải vội làm gì? Về muộn mẹ tôi đi tìm. Anh ta sập nhanh hơn rồi cũng xong. Đến khi xong, anh ta vòng tay qua cổ tôi rồi ôm. Ngủ lúc đi, giờ tôi đưa cô về. Sao hôm nay chúng ta? Được rồi, tôi chán rồi, ok chưa? Ok rồi, ngủ đi. Phong nhìn đồ lót của Vân, vẫn mặc quần hình Mickey, vẫn áo lót sể cục không ren. Vậy mà cô ta vẫn thu hút mình. Vân đã ngủ say, Phong hôn lên gáy. Hạnh lái xe lên Hòa Bình, nơi Phong và Vân đang bên nhau. Cô ta như điên dại đến làng của Vân, đi guốc cô ta trẹo chân. Mẹ cái nơi khỉ ho có gái nào thế này? Tôi vừa hỏi nói xe họ đi được 4 tiếng rồi, chúng ta đến chậm rồi. Thám tử bảo. Không, ta phải vào nhà nó. Phong đưa tôi về, anh ta rút tiền đưa cho tôi. Cầm lấy. Tôi không lấy. Tôi cho cô. Nhưng tôi không lấy, tôi lấy đủ rồi, không muốn nợ thêm. Coi như tiền boa đi. Nhét vào ngực tôi, tôi quay đi. Ồ, giận à? Tôi không phải gái, anh hãy bỏ cái cách đối với tôi như với những cô gái anh quen đi. Tôi ra đóng sổng cửa. Phòng trong xe cười nhìn chỗ tiền rồi vẫy tay chào Vân. Mùng 9 sinh nhật tôi đấy. Gậy anh. Mở máy lên, có gì tôi gọi. Anh điên à? Sao rồi anh nói chán rồi mà. Chán lúc ấy, bây giờ chưa chán. Thế nhá, cô may mắn lọt vào mắt tôi đấy. Nhắm mắt với tôi rồi lùi xe đi. Thằng khốn nạn. Tôi lấy cành cây dưới chân ném vào xe. Tôi vừa vào cửa thì thấy Hạnh. Mày vừa đi phệt nhau với chồng ta về đúng không? Mày là con đĩ chơi chẽ nhất ta biết. Tưởng tóc tôi, cô ta nói ầm lên. Chúng ta ra ngoài nói chuyện, bố mẹ tôi đang ở nhà. Ta đang định bảo bố mẹ mày dậy lại mày đây, con đĩ chó nhà mày. Cô ta tủm tóc tôi vào sân, rồi mẹ tôi chạy ra, tôi xấu hổ giảng lại. À kinh, bật đấy. Bỏ ra đi. Này, sao lại làm gì thế kia? Sao tủm tóc còn tôi vậy? Hạnh thả ra. Bà là mẹ nó à? Phải. Tôi kéo tay Hạnh, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Éo đi đâu hết. Hạnh lao tới tát bốp vào mặt mẹ tôi. Con làm đĩ lỗi do mẹ, tao dạy mẹ mày trước rồi đến mày. Mẹ tôi hiền lành vẫn còn ngạc nhiên. Tôi túm tóc Hạnh, xin lỗi mẹ tao đi. Mày bảo mẹ mày là mày đi ngủ với chồng tao đi, rồi tao xin lỗi. Vân, mẹ hét lên rồi ngồi gục xuống sân. Sao lại thế hả con? Con xin lỗi mẹ. Tôi túm tóc Hạnh, cô ta cũng vậy. Mau xin lỗi mẹ tôi đi nhanh. Tôi nói cho bà biết, bà phải ăn tát thay con gái là vì nó 5 lần 7 lượt ngủ với chồng tôi bắt tại trận rồi. Còn bà làm đĩ mà nhảy dựng lên đây này, buông tay ra, khỏi tóc tao con ca ve này. Vâng, buông ra. Cháu này, nếu con cô đúng như vậy, cô thay mặt nó xin lỗi cháu và cháu cứ tát cô cũng được. Mẹ, con không có. Mày đứng đấy. Đấy, đi điều thế mà sao đẻ ra đứa con đĩ thoã. Tôi cảnh cáo, nếu có lần sau tôi sẽ đến san bằng cái nhà bà luôn. Bọn nghèo hèn rẻ mạt, bán thần nuôi miệng. Cô ta đi, mẹ tôi ngồi như chết lặng. Mẹ ơi, đừng gọi tao là mẹ, ra khỏi nhà tao trước khi bố mẹ tỉnh. Mẹ ơi, con không có làm gì sai. Mẹ ngủ với chồng người ta có đúng không? Tôi im lặng, có đúng không? Mẹ lấy cán chổi cuột vào lưng. Tôi gật, mẹ vứt bịch chổi đi. Cút, cút ra khỏi nhà tao. Giọng mẹ khản đi, hay mẹ chở tao nhảy xuống giếng thì mày mới vừa lòng. Con đi, mẹ. Tôi khóc sở má mẹ. Mẹ đau không mẹ, con xin lỗi mẹ nhiều. Tôi gạt nước mắt chạy vào nhà lấy đồ. Khi nào mẹ hết giận, con sẽ gọi về, con sẽ sửa sai. Mày sai một đời rửa con ạ, rửa mày tiếp tục sai, ta nhục nhã khi có đứa con như mày. Tôi bật khóc. Con xin lỗi mẹ nhiều. Tôi đeo ba lô lên vai, đi ra khỏi nhà rồi mở máy gọi cho Phong. Bê lô, nhớ tôi rồi à? Anh. Tôi khóc. Phong nghe thấy tiếng khóc. Sao thế? Anh làm ơn tha cho đời tôi đi được không? Mẹ tôi làm gì sai mà cô ta tát mẹ tôi? Tất cả là lỗi của tôi mà. Làm ơn tha cho cuộc đời tôi đi. Tôi cầu xin anh. Phong phanh kít xe giữa đường. Cô đang ở đâu? Tôi sẽ biến mất nên anh bảo cô ta đừng đến nhà tôi làm ầm lên nữa. Mẹ tôi đuổi tôi ra khỏi nhà rồi. Tôi khóc nấc lên. Tôi hỏi cô đang ở đâu? Phong vỏ xe lại. Anh đã là người có vợ. Hãy nghĩ đến điều đó mà buông tha cho tôi. Hỏi ở đâu? Quát lên. Nói nhanh. Tôi bỏ xứ đi luôn cho anh khỏi tìm. Cúp máy. Alo. Chết tiệt. Tôi bắt xe khách đi, cứ đi. Dù chẳng biết chuyến xe này đi về đâu, tôi cần phải chạy trốn. Chạy trốn khỏi Phong, một kẻ lãng tử đã có vợ. Nếu ai đó là tôi, được một người đàn ông giàu có tiền, có địa vị, quan tâm, có lẽ đó chính là một khởi đầu mới. Đối với tôi, gặp gỡ và quen Phong lại là nỗi ám ảnh lớn. Tôi đã để bố mẹ buồn lòng quá nhiều vì bản thân mình. Tôi đang làm gì vậy? Ngủ với người đàn ông có vợ và rồi vợ anh ta tìm đến. Sai vẫn là ở bản thân tôi nhiều hơn. Tôi đã khiến người sinh ra mình bị xỉ vả, bị một cái tát đến đau đớn trong lòng. Tuổi trẻ tôi nhất quyết theo người đàn ông kỹ sư đó và giờ tôi đang phải để bố mẹ phải trả giá cho hành động bồng bột, nông nổi của chính bản thân mình hết lần này đến lần khác. Tôi lên chuyến xe đi trong đêm dù không biết bản thân đang đi đâu. Nhưng chỉ cần đi khỏi đây là có thể yên lòng. Anh ta chẳng thiếu đàn bà, có lẽ thế tôi quê mùa nên anh ta muốn vui vẻ. Tôi chẳng còn tin vào đàn ông nữa, bạc béo và luôn mang đến tổn thương cho phụ nữ, chính là họ, đàn ông. Phòng dừng xe, trời đổ cơn mưa, anh ta nhìn ra bên đường nơi đồi núi, nơi mà Vân sinh ra. Phòng mở máy gọi cho Hạnh. Nó bảo anh gọi cho em à? Nó là ai vậy em yêu? Anh thôi cái giọng bỡn cợt đó đi. Anh nói cho vợ nghe này, em có đi đánh ghen được hết không em? Anh nói thế là ý gì? Về nhà đi, anh sẽ nói cho em biết em nên làm gì. Anh chờ em, vợ yêu à? Phong cúp máy, anh ta ném bụp máy xuống ghế. Phong xái xe về đến nhà, lái xe đang ngồi dưới nhà, thấy Phong về ngạc nhiên. Tôi không gọi được cho cậu, cứ lo. Gọi gái đến đây. Phong bảo lái xe. Dạ, gọi 5 đến 7 đứa đến đây. Vâng, có ngay. Nửa tiếng sau, 5 cô gái ăn mặc kêu gợi ngồi cạnh Phong rót rượu, người bóp tay chân, người bóp vai. Anh ta vui vẻ nâng ly với mỗi cô gái cho đến khi Hạnh bước vào cửa. Cô ta nghe thấy tiếng nhạc sập sình, tiếng đàn ông, đàn bà cười nói. Anh đang làm cái quá gì vậy hả? Hạnh hỏi Phong. Các em chào vợ anh đi. Vợ anh á? Giả thế. Cô một cười nhạo Hạnh. Con kia, mày nói gì? Nói lại xem nào. Chị ơi, em chỉ nói sự thật thôi. Phong, anh đang làm gì vậy hả? Anh quá đáng vừa thôi. Đánh ghen đi em, ngày nào anh cũng sẽ đi. Em có sức đánh ghen không? Anh tức tôi vì tôi đánh con Vân đó à? Anh tức em làm gì? Cô ta chỉ là gái quê. Anh vui vui thì soạc dạo vài đường. Anh chán rồi về ăn đồ thành phố vẫn sexy và hợp vị với anh hơn. Nói rồi ôm hôn một cô gái. Anh nói đi, em phải làm gì? À quên mất, bạn trai em đang cố liên lạc với anh. Không biết Hạnh có chuyện gì, anh đang định bảo em đưa bạn trai tới xem sao. Hạnh ấp úng. Hay là em lại đi soạc dạo với nó rồi về lại đi bỏ thai đấy. Vậy thì tội lỗi lắm vợ yêu ạ. Hạnh lao vào tát bốp vào mặt Phong. Ơ, em giận à? Anh nghĩ lũ đàn bà xung quanh anh thật lòng với anh à. Chúng nó chỉ có tiền và tiền thôi. Chúng không như em yêu anh bằng cả lòng mình. Phong cười ngạo nghễ nhìn đám đàn bà xung quanh rồi hỏi nhẹ. Các em đã yêu bao giờ chưa? Ví dụ các em yêu một người, rồi ngủ với một người. Sau đó khi có thai, lại chẳng biết là của thằng nào, rồi phải đi bỏ chưa? Khiếp, ai mà ghê về anh, đấy là loại đàn bà thối thây. Vậy mà hàng ngày anh vẫn phải nhìn thấy bãi phân ấy đấy. Chúng mày cút ra ngoài. Hãy nói. Sao em đuổi khách như thế? Các em về đi, ra cửa lái xe sẽ qua cho các em. Cảm ơn sếp Phong. Phong quay lên phòng. Hạnh chạy vội lên phòng theo Phong. Đơn ly hôn đã xong, và dù mày ký hay không ký thì tao vẫn sẽ bỏ mày. Ok? Em sai rồi. Hạnh quỳ xuống ôm chân Phong. Em sẽ không đánh ghen nữa đâu. Em sẽ nhắm mắt để anh đi với ai cũng được. Em nghĩ anh thích con Vân đấy nên em mới làm lớn. Em chưa thấy anh đi với ai nhiều như nó nên em ghen. Chỉ vì em yêu anh nên em ghen mà thôi. Em sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh. Phong nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Hạnh. Anh ta giơ điện thoại lên, đoạn video mà Hạnh quan hệ với bạn trai cũ. Phong vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc Hạnh. Anh thất vọng với em lắm, em yêu ạ. Nếu đưa cái này ra tòa, thì em có còn dám làm vợ anh không? Hạnh vừa tay sượt máy hoảng loạn. Anh đừng xem, đó là anh dựng lên, không phải em. Sao em lại nói với người em yêu thế? Anh thề khi ở với em, anh bận đến mức không có thời gian mà ngắm đàn bà. Thế nhưng mỗi lần anh đi công tác, thì em lại đi cùng người yêu cũ. Đấy là khi em chưa yêu anh. Ôi, anh xin em đừng yêu anh. Anh không dám làm kẻ thứ ba chen vào mối tình đẹp đến ngây ngất này của em đâu. Phong ném điện thoại vào mặt Hạnh. Em không biết đứa trẻ đó là con anh. Nếu biết em sẽ không bao giờ bỏ. Đừng nhắc đến con tao. Giọt máu mày chẳng biết của thằng nào. Để khi tao xét nghiệm phải biết đó là con tao. Khi đấy mày hiểu cảm giác của tao thế nào không? Tao không cay, mà tao chỉ nghĩ rằng giả như tao lấy một người đoan chính thì con của tao đã được sinh ra. Nhưng không, tao đã lấy một kẻ bẩn thỉu hơn cả gái làng chơi. Tự ký đơn đi, nếu không video này sẽ đến tay tất cả bố mẹ mày, bố mẹ tao. Có thể đó là kết thúc duy nhất cho chính bản thân mày. Sự ích kỷ của mày vốn dĩ nhiều hơn tao. Phong quay đi, Hạnh ôm mặt khóc lăn lộn trong phòng. Em Phong đừng bỏ em không thể mất anh được. Mẹ cậu đã nhờ bên tòa can thiệp, lái xe nói. Là sao? Can thiệp không cho ly hôn á? Không, can thiệp để cho cậu ly hôn thật nhanh. Mẹ cậu dường như biết gì đó rồi. Càng tốt, cứ thử phản đối. Còn cô gái kia? Bỏ qua đi, cậu nghĩ tôi để ý cô ta à? Dạ không, cứ nghĩ cậu có tình cảm đặc biệt. Thế thì khi ấy phải đi đóng phim rồi. Vâng, tôi cứ nghĩ khác. Bao hôm nữa cậu sẽ đi chứ ạ? Đi chứ, bố tôi chuẩn bị lên trước, sẽ lảng nhằng, cứ báo ra nước ngoài công tác vài năm cho yên chuyện. Vâng, mẹ cậu cũng nói cậu nên ra nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian. Ok, giờ tôi muốn ngủ. Phong lên xe, miệng nói không còn quan tâm, nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ đến Vân. Trời đổ cơn mưa nặng hạt hơn. Anh ta lấy ly rượu vang trên xe nhâm nhi, rồi mở máy điện thoại nhắn cho Vân. Khi nào thấy tâm trạng ổn hơn, hãy liên hệ với tôi. Hiện tại tôi đang bật chế độ độc thân để chờ cô. Tôi đi xe vào tận Sài Gòn, chẳng hiểu sao cứ đi như vậy, hết chuyến xe này đến chuyến xe khác. Tới thành phố cách xa nơi anh ta sống tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhớ địa chỉ của đứa em họ ngày trước kêu tôi vào đây làm như vì không dám xa con. Đến nơi tôi thấy là một spa khá khang trang. Chị Lễ Tân cho em hỏi, ở đây có nhân viên nào tên Hiền không ạ? Có, chị chờ tí, chị muốn chăm sóc da hay gì ạ? Dạ không, em đến tìm người thôi ạ. Tiếng Hiền nói lớn lên khiến tôi giật mình. Chị Vân, trời, sao đột nhiên vậy? Em cứ nghĩ là ai? Đưa tôi về phòng trọ, Hiền nấu cơm vui vẻ. Làm ở đây chị chủ dễ tính lắm, bây giờ chị vừa học vừa làm chắc cũng được 3 triệu. Vậy cũng được, miễn sao có việc làm. Nghe em, làm ở đây rồi sau có tay nghề học lên cao thì kiếm lắm. Ừ, có gì bảo chị nhé. Bé Bin nhà nội nó nuôi à chị? Ừ, bố nó mới lấy vợ nên chị tính 3 tháng về thăm con một lần, bây giờ mới vào cũng không dám về nhiều. Em cho vay? Điên, chị ngại vay mượn lắm. Tôi xốc quần áo rồi mở máy định gọi cho mẹ nhưng lại chẳng dám, có lẽ nên để một thời gian nữa cho yên ổn. Hạnh vào bồn tắm, cô ta bật nước lên rồi cửa tay chụp ảnh lại gửi cho Phong. Vĩnh biệt anh, có chết mới làm anh thay đổi suy nghĩ về em. Phong nhắn lại, có chết cũng đừng chết ở nhà anh. Hạnh ném máy vào tường rồi cửa tay điên dại. Một tháng sau, Phong bên nước Anh thấy bố đã được thăng chức, điện thoại của bạn bè nhắn đến chúc mừng Phong rối rít. Bố tao lên chức, chứ đâu phải tao, đúng là trò đời. Cậu Tuấn đang chờ cậu để đi chơi golf đấy ạ. Lái xe nói. Cái thằng quỷ này, hôm nay đến sớm thế. Phong ra quảng vài bạn. Bạn Phong dường như cũng là giới con nhà giàu, là chiếc siêu xe mùi chuẩn màu đỏ. Phong nhảy qua cửa đeo kính đen mà chiếc sơ mi đen. Ta có nên chúc mừng mày không nhỉ? Thôi xin mày, ta vừa phải tắt máy rồi. Này, con vợ cũ mày thấy trên Instagram dạo này toàn chụp ảnh khoe vú khoe mông ác chiến. Ta còn tưởng nó tự tử chết rồi cơ. Chán nhỉ, rồi tao với mày vất vả vợ con. Con vợ cũ tao thì giờ không biết nơi nào. Nhớ nó à? Điên, ly hôn xong mất nửa tài sản với nó. Mẹ kiếp, hóa ra nó lấy mình chỉ vì tiền. Còn nào chẳng thế, mẹ tao có bà già lo phần ly hôn, nên không thì không biết nó bám tao đến bao giờ. Tao đang tán con sinh viên 19 tuổi, ngon, mà nó có bạn trai rồi hay sao, đáng thất vọng. Mày thì sao? Tao á, mẫn cảm với đàn bà rồi. Thật đấy, điều vãi ra, có em nào ngoại lệ không? Có thể có mà cũng có thể không. Khó nói. Phong nghĩ đến Vân, anh ta mở máy ra, nhìn tin nhắn vẫn chưa được chuyển đi. Một tháng vừa học vừa làm, tôi tiếp thu nhanh nên các khách đều thích tôi làm mà cho. Chị thích ngón tay em mỗi lần xoa mát chị cảm thấy mình đỡ mỏi mắt hơn bao nhiêu. Chị khách khen. Dạ em cảm ơn chị, sao cứ đến ủng hộ spa chị nhé. Em gái bác à, nói chuyện nhẹ nhàng dễ nghe, có chồng con chưa? Em có rồi, nhưng chia tay rồi ạ. Ồ, thật vậy sao? Chị xin lỗi nhé. Tại nhìn em trẻ nên cứ nghĩ em chưa có. Con em gần 4 tuổi rồi, chị ra sông đi ạ. Tôi trong khi chở khách sông cứ ngủ gật. Chị Vân lại ngủ gật rồi, sao hay ngủ gật thế? Chị sao dạo này hay buồn ngủ lắm? Tôi sực nhớ đến kỳ kinh. Vội vã đi mua que thử thai, tôi choáng váng khi thấy hai vạch đậm căng đét, tôi vã mồ hôi. Cả đêm về tôi không ngủ nổi, cứ đi đi lại lại lo sợ, tôi quyết định sáng mai đi bỏ. Ngồi chờ siêu âm, nhìn các bà bầu đi qua, tay tôi run run. Mình làm vậy khác nào giết người. Nếu vợ anh ta biết mình có thai với anh ta thì chắc giết chết mình mất. Nhưng mình sao có thể đẻ con ra mà không có bố, cũng sợ không có khả năng nuôi con. Tôi sở lên bụng rồi đứng dậy. Đặt vé máy bay về Hà Nội, tôi đến trước căn nhà của anh ta. Dù sao cũng là con của anh ta, mình không thể nào bỏ đứa bé được. Tôi đang định ấn chuông thì anh lái xe đi ra. Ơ cô, lái xe hỏi, tôi muốn tìm anh Phong có chút chuyện. Cậu Phong của anh định cư rồi, có chuyện gì quan trọng cứ nói với tôi. Cái này vấn đề tế nhị nên tôi muốn nói chuyện trực tiếp với anh ta. Vậy cô chờ chút để tôi gọi điện cho cậu ấy. Trường gieo lái xe đưa máy cho tôi. Cô nghe đi, tôi hổ hộp. Tại sân gôn, hai em chân dài đang phục vụ Phong và Tuấn. Đảo đâu ra hai đứa này thế? Tao thiếu gì đâu, đã là nam tử ra đường là phải có gái phục vụ. Thôi mày im mồm đi. Phong đi ra cầm gậy chuẩn bị đánh. Này bố anh ta là thủ tướng đấy. Ôi trời thật á, dã man nhỉ, hơn cả anh Tuấn à. Ông Tuấn chỉ là doanh nhân thành đạt thôi, còn anh Phong kia là cả một gia thế đáng tiền đấy. Mày nghĩ tao cưa được không? Còn tùy ở bản lĩnh của mày nữa, khó nhằn lắm, tao thấy có vẻ khó gần. Á hậu như tao mà chẳng lẽ không được á? Mày để rồi xem. Thấy điện thoại của Phong reo lên mấy lần, nghe có được không nhỉ? Cứ bảo đang đánh gôn cho đỡ gọi. Ừ, alo. Tôi nghe thấy đầu dây bên kia alo là một cô gái. Xin hỏi đây phải số anh Phong không? Tôi muốn gặp. Anh Phong đang đánh gôn, có chuyện gì không? Mà ai đấy? Tôi ở bên Việt Nam, có chút chuyện muốn nói riêng. Cô là... Tôi là bạn gái anh Phong, tôi sẽ nhắn cho cô sau nhé. Vâng, cảm ơn cô. Tôi cúp máy rồi cười nhạt. Cảm ơn anh nhé, tôi phải đi rồi. Gọi cậu ấy sao rồi? Bạn gái anh ta nhấc máy nên tôi cũng khó nói. Cảm ơn anh. Tôi quay đi. Ơ, anh lái xe với tay. Tôi đã quyết định rồi, có lẽ việc làm mẹ đơn thân sẽ là cả một khó khăn, nhưng còn hơn là liên quan đến loại trang hoa đó. Anh ta là ai cơ chứ, còn mình là ai cơ chứ? Tôi cười rồi mếu. Cười và khóc xen lẫn thay cho số phận và sự ngu dốt của bản thân. Trở về nhà của Mạnh để thăm con trai, thì con đang chơi ở sân với ông nội. Thấy tôi, thằng bé đẩy. Bin, cháu làm gì thế? Ông nội hỏi. Mẹ là người xấu, mẹ bỏ con. Bin ngoan, mẹ bận nên giờ mới về thăm con được. Con không cần, con cần bà, cần ông. Ai dạy nói thế hả Bin? Ông hỏi. Tiếng mẹ Mạnh the thé. Tôi dạy đấy. Sao, nó sai à? Éo thấy đến thăm con chả là bỏ. Mẹ nói bố nó mới lấy vợ nên con hạn chế đến. À, hóa ra chị biết chị nghĩ cho nhà tôi đấy à? Nhờ chị ám mà con lên hỏng thai, chị vui chưa? Liên quan gì đến con Vân, bà điên à? Bố chồng quát. Sao lại không liên quan hết. Mạnh lái xe về thấy tôi, anh ta nhìn từ đầu đến chân. Tưởng mất xác rồi, dạo này làm ăn gì rồi mà không đến thăm con? Tôi sẽ chú ý về thăm con thử xuyên hơn. Không cần, Bin không cần mẹ. Bin đuổi tôi. Bin ngoan, sao lại hư vệ con? Cà phê không? Mạnh hỏi. Không, tôi phải đi bây giờ. Đi đâu mà ba lô gớm thế? Anh chú ý lo cho vợ đi, đừng để cô ta hỏng một đời giống như tôi. Tạm thời tôi sẽ không thể thăm con được vì là tận Sài Gòn. Khi nào ổn định tôi sẽ về thăm con. Mạnh đột nhiên nắm tay tôi. Ở đây thiếu gì việc mà phải đi xa? Mẹ chồng gạt tay. Này đi đi, con Linh nó về bây giờ đấy. Hay mày là có ý với thằng Mạnh? Tôi cười nhạt. Mẹ yên tâm, cho lòng con không còn anh Mạnh kể từ ngày con bước ra khỏi gia đình mẹ. Và kể từ ngày con gái còn mất, bố nó chẳng hề đến thắp cho nó một nén hương. Tôi nhìn thẳng vào Mạnh, anh ta có vẻ ái ngại, tôi hôn con rồi quay đi. Tôi nhờ anh trông con giùm tôi, dù sao vì nó là con trai, nên tôi không muốn nó theo mẹ đi khác nơi. Tôi nghĩ cho con chứ không phải vì anh, vì thế hãy nuôi dạy con thật tốt thay tôi. Phòng đèn gôn rồi ra, cô gái Á hậu nửa nước và đưa khăn. Cảm ơn. Anh Phong, sao đây nghỉ dưỡng ạ? Ừ, em. Tối nay có buổi hòa nhạc hay lắm, anh có muốn đi xem cùng em không? Anh không thích nghe nhạc. Cô gái ngại trước sự từ chối của Phong. Vậy bữa tối bên du thuyền thì sao ạ? Kìa, sao để người đẹp hỏi lâu thế? Đi đi. Ok em cho địa chỉ anh sẽ qua đón. Phong nói. Dạ vâng. Cô ghi ra giấy rồi để lên bàn. Vậy anh xin phép về trước. Tuấn vỗ vai Phong. Nó kết mày rồi đấy. Ta không thích, mắt đĩ quá. Thôi ông tướng ạ, kén vừa thôi. Điện thoại reo lên của lái xe. Nói đi, cậu Phong, hôm nay cô Vân đó đến tìm cậu. Khi nào? Phong đổi sắc mặt. Khoảng hơn tiếng trước, nhưng cô ấy nói bạn gái cậu nghe máy nên bỏ đi rồi. Có nói là có việc gì không? Dạ không, chỉ nói là việc tế nhị có vẻ rất gấp. Cô ta quay lại gọi cho tôi ngay nhé. À vâng. Phong về nhà ngồi nhìn ra bên ngoài tuyết rơi. Anh ta nhìn điện thoại thấy báo tin đã gửi. Anh ta ấn máy gọi lại đã thấy thuê bao. Nào, nghe máy đi. Phòng nhức nhủm. Tôi vừa mở máy thì máy bay chuẩn bị cất cánh nên phải để chế độ máy bay. Tin nhắn đến ở số tứ quý 9. Tôi mở ra xem anh ta nhắn cho tôi từ cách đây một tháng. Khi nào thấy tâm trạng ổn hơn, hãy liên hệ với tôi. Hiện tại tôi đang bật chế độ độc thân để chờ cô. Tôi bật khóc khi thấy dòng tin của anh. Thả đừng đọc sẽ chẳng đau lòng. Đáng tiếc là tôi thật ra chẳng là gì trong đời anh. Có thêm đứa con thì chỉ khiến giảng buộc. Anh giống như tên của anh, như một cơn gió mà chẳng muốn ai có thể nắm giữ. Cơn gió đó đến bên đời tôi vào một ngày đầu thu. Thế nhưng tôi lại đang mơ mộng khi thấy anh ta quan tâm mình. Tôi chẳng dám mơ đến có gì đó với anh. Tôi sẽ coi như đây là vết chấm cho cuộc đời. Sẽ sinh đứa trẻ này ra và nuôi dạy thật tốt và chôn vùi ký ức này mãi mãi. Tạm biệt cơn gió của mùa thu. Phòng đi đi lại lại trong phòng gọi vào số Vân, tiếng thuê bao vẫn vang lên. Anh ta ngồi bịch xuống ghế. Tôi cảm thấy thật sự nhớ cô. Một người khóc trên máy bay, một người ở xứ người bên trời tuyết ngẩn ngơ, đang hoang mang về tình cảm trong lòng. Có lẽ tình yêu là thứ gì đó đến rất vội mà ra đi cũng rất vội, như câu nói của Vân, anh ta là một cơn gió mùa thu. Ngày tôi ra đi, trái tim chắc chắn đã khép lại, cũng chẳng dám yêu ai hay để ai đó vào trong lòng nữa. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, có lẽ số tôi chẳng bao giờ được nhìn thấy chữ hạnh phúc. Người đàn ông của cơn gió mùa thu đó đã bay đi, vĩnh viễn không để lại chút dấu vết nào. Tôi xuống sân bay tháo chiếc sim đó, vứt vào thùng rác, gạt bỏ nước mắt, tôi vẫn chăm chỉ đi làm. Dù cho cô em họ Hiền gặng hỏi tôi cũng nhất quyết không nói ra bố đứa trẻ trong bụng là ai. Chị bụng to thế rồi, nghỉ đi, làm nhiều như vậy để làm gì? Còn lo khoản ở cữ nữa, rồi sữa bỉm cho con nữa em ạ. Mẹ chị có gọi chị về chưa? Chị vẫn gọi về, nhưng mẹ đổi số luôn rồi. Chắc giận chị lắm. Bố mẹ nào cũng thương con cả. Nửa năm rồi chị không về, bố mẹ chắc cũng lo. Chị còn mặt mũi nào về nữa em? Bụng to vậy phát về, chắc mẹ chị ngất luôn mất. Chị vẫn nhất quyết giấu danh tính của bố đứa bé à? Còn của riêng chị, có thể em không tin, nhưng mà nếu bố nó biết được, chắc cũng sẽ ép chị bỏ. Sao chị lại nói vậy? Hắn là tên đều à? Ngày chị sống với anh ta nói tuyệt đối phải uống tránh thai theo chỉ định, mà chị quên mất. Úi, vậy thì hắn không muốn có con rồi. Thì chị bảo mà, anh ta đối với chị như một người mà chị mang ơn. Nếu không có anh ta, chắc bố chị không thể sống đến bây giờ. Nghĩ lại coi như chị sinh đứa bé ra là có qua có lại. Nhưng nó là con trai đấy chị, con trai nó cần biết bố nó là ai. Sau này chị có tính đến lúc nó hỏi không? Cứ nói bố nó mất rồi là được. Quản Bình thì sao, nó sẽ giấu cho chị chắc. Chị sẽ giấu sự tồn tại của đứa bé này mãi mãi. Chị sẽ vất vả lắm đây, bé Bin thì có bố nó rồi, còn em thấy tội cho đứa trẻ này. Tôi cười nhạt vì biết rằng Hiền nói đúng, đứa bé này bất hạnh ngay từ khi hình thành. Tôi nhất định mang đến cho con chữ hạnh phúc và không phải là bất hạnh. Tôi làm đủ mọi việc, sửa bát, dọn nhà thuê cho người ta, nấu cơm theo giờ. Ban ngày vẫn làm tại spa, chị chủ hôm nay tặng tôi hộp sữa bầu. Phần này, sữa này người nhà chị bên anh xách tay về, dùng rất tốt cho bà bầu. Uống còn có sức chiến đấu sinh con, mẹ đơn thân là khổ lắm. Em cảm ơn nhé, em cũng muốn làm tốt để có cái bằng chứng chỉ spa. Em thử sức có bằng rồi ấy, bao giờ đẻ xong thì bằng chưa muộn. Dạ, em sẽ cố gắng. Chị tin em sẽ thành công. Tại nhà Mạnh, Linh quát ầm lên. Đi éo đâu mà bây giờ mới về? Mày ăn nói với chồng thế à? Anh bảo tôi phải nói gì với cái loại chồng đi đến 2-3 giờ sáng mới về? Tao đi công việc. Công việc gì mà quần áo sặc mùi nước hoa lên thế? Kệ tao, là chuyện của mày đi. Ý anh là sao? Cứ chửa là sẩy, cứ chửa là sẩy. Mày là loại đàn bà ăn hại. Nói rồi Mạnh lăn đùng ra giường trong buồn cởi quần áo. Mùi rượu nồng nặc, điện thoại anh ta hiện lên chữ E. Em về đến nhà chưa? Mới xa anh mà đã nhớ anh quá rồi. Linh ném điện thoại vào tường. Cô ta ngồi trong căn phòng ấm ức và tủi thân cho số phận. Quả báo khi làm kẻ thứ ba chen vào giữa gia đình Mạnh, giờ Linh đã phải nhận lấy. Từng chút một, nỗi đau không được là mẹ có lẽ là nỗi đau cay đắng nhất. Tại dinh thự nhà Phong, mẹ Phong lo lắng khi người dưới báo cáo. Thiếu gia nửa năm nay không qua lại với bất kỳ cô gái nào cả. Tôi lo sợ là... Có tìm hiểu kỹ chưa? Không thể nào, nó vốn là kẻ đào hoa, không có lý nào lại chẳng yêu ai. Thật sự là thế, thưa phu nhân. Bố Phong đi ra hầm hè. Chuyện yêu đương của nó bà cứ can thiệp làm gì? Tôi có mỗi đứa con, nếu không lo cho nó thì lo cho ai? Nó còn bận công việc, hồi đầu mà yêu đương. Ông sao vậy, mới 32 tuổi đầu mà đã như thế. Không ổn, tôi thấy có gì đó không ổn. Không ổn thì bà định làm gì? Tôi tự có cách, nó nhất định có chuyện gì đó mà người mẹ như tôi không biết. Tôi đến ngày đẻ, đêm hôm đó mưa rất to, tôi có cơn đau, trong khu trọ mất nước. Tôi xách xô ra máy nước công cộng cách đó một quãng đường, xách về để tắm gội. Vừa đi cơn đau vừa nhiều hơn. Tôi bụng to xách xô nước vừa đi vừa thở. Bên hàng xóm thấy tôi xách người ướt sũng, vội vã ra đỡ. Chị Vân, ướt hết rồi, khổ thân, mà chị tái lắm. Chị sắp sinh rồi, hiện lại về quê nên chị không nhờ được ai. Cảm ơn em. Phòng em cũng còn nước, chị cứ lấy dùng trước đi ạ. Ừ, chị xin. Vào phòng tôi đau đến chảy nước mắt, vẫn cố cho xong thủ tục tắm gội. mặc áo mưa tay xách chiếc giỏ chuẩn bị ra đầu hẻm mới có xe. Ngày mưa nên không vẫy được xe, tôi đi bộ tìm xe ôm. Ôi, đi đẻ à cháu? Dạ vâng, chú cho cháu đến viện với ạ. Ừ, lên đi chú chở, khổ, sống đi đâu mà không chở đi. Tôi phía sau nghe cũng tủi thân, nước mắt cứ hòa với những giọt mưa, kèm cơn đau đến như xé thân thể. Vào viện. Người nhà đâu? Em đi một mình thôi ạ. Gọi người nhà đến nữa chứ. Lại đi vắng hết rồi nên không có ai ạ. Thay bộ này đi rồi vào kia ngồi. Tôi vào phòng trợ sinh, cứ bám vào thành giường đứng lên rồi lại ngồi xuống vì cơn đau dữ dội. Người nhà bạn bên cạnh cứ bóp chân cho bạn ấy, nhất là ông chồng có vẻ lo lắng. Tôi vẫn một mình đứng hít thở. Cô giường bên nói, em ơi, uống cốc sữa đi lấy sức sinh con. Ông chồng chị này pha hai cốc sữa đưa cho tôi một cốc. Em cảm ơn. Em đi một mình à? Vâng, nhà không có ai. Khổ thân, thôi cố lên nhé. Vâng, em xin nhé. Tôi tụt sạch ly sữa rồi vào đẻ. Hai lần trước tôi đẻ mổ, lần này cũng vậy, tiêm vào lưng tôi gồng đỏ mặt. Khi mổ tôi nhớ đến Sóc và Bin, các con của mẹ, mẹ yêu tất cả. Tiếng oe oe của con ra khiến tôi nhẹ lòng. Con trai 3 cân 6 nhé. Đứa bé đưa lên gần tôi, mà tôi áp vào con, dù cho máu dính vào mặt, tôi cảm nhận được niềm yên bình khi tựa vào con. Chuyển ra phòng hồi sức, con được tách khỏi mẹ, tôi nằm mệt mỏi, chưa thấy mẹ và Hiền đứng bên ngoài cửa kính. Tôi ngạc nhiên, mẹ lườm có vẻ giận tôi lắm, nhưng thấy có người, tôi cảm giác như mình không còn một mình nữa, nước mắt cứ vậy rơi. 2 năm sau, trên máy bay trở về Việt Nam. Ê, em kia cứ nháy mắt với tao kìa, nó kết tao rồi đấy. Tuấn nói với Phong. Phong che tờ tạp chí lên mặt nhưng vẫn nói. Ừ, nhà thế, về Việt Nam không vui à? Nếu mẹ tao không khóc lóc bảo về thăm nhà thì còn lâu. Thằng điên này, dạo này cứ lao vào làm, tiền mày có chưa đủ à mà làm thế? Cho đỡ buồn thôi. Nói cho tao nỗi buồn của mày để tao nghe xem, thằng khốn. Chẳng biết tại sao buồn. Có hơi đàn bà vào hết buồn còn gì. Ở đâu ra? Lại còn chối, gặp lại Trang rồi thấy sao? Bình thường, chẳng hiểu sao mẹ tao lại thuê cô ấy về làm cho tao. Ký ức quay về chưa? Nói thật, không biết mày có tin không, tao cũng chẳng có cảm giác gì. Nhưng mày còn yêu, vì Trang cũng chẳng yêu ai. Đấy biết là yêu hay không? Tóm lại là yêu lại từ đâu còn gì? Ừ, thì đến đâu hay đến đó. Phong xuống sân bay đi lối VIP, xe chở sẵn. Anh ta trên xe khuôn mặt lặng xuống nhìn điện thoại. Căn nhà đó tôi nghĩ không ai ở nên bán đi. Cô gái ấy cũng chưa một lần quay lại đấy. Chắc chắn chưa? Vâng, tôi nghĩ lần đó chắc cô ấy cần tiền nên... Cô ta sẽ không vì tiền mà đến tìm tôi đâu. Tôi chỉ muốn biết ngày đó cô ta định nói gì. Cậu Phong này, cho tôi nói câu này nhé. Cứ nói. Cậu quan tâm cô gái đấy hơn mức bình thường. Tôi nghĩ bình thường nếu cậu chơi bời, cậu sẽ chẳng nhớ đến tên cô gái qua đêm với mình. Nhưng tôi cảm thấy cậu đối với cô ấy có gì khác. Khác thì cũng làm gì đâu. Tôi chỉ muốn biết cô ta tìm mình để nói điều gì. Chỉ vậy thôi. Tôi cũng cố tìm hiểu, nhưng cậu nói không cần nên tôi đã không tìm hiểu nữa. Không biết cô gái ấy giờ thế nào. Có thể lấy chồng rồi chẳng hạn. Dù sao thì cũng vấn vương vì cô ta thật sự để lại ấn tượng trong lòng tôi. Không nịnh bợ, thậm chí còn hay cãi lại. Phong nghĩ đến Vân, anh ta cười rồi lại ngừng lại thở dài. Tiếng xe bíp bíp. Mẹ tôi đang chiêu gấu ở sân. Mẹ ơi, con ra sân bay đây. Ừ, đi cẩn thận đấy. Gấu ngoan, ở nhà với bà, mẹ đi thăm anh Bi nhé. Năm nay Bi nó vào lớp 1, nhanh thở đấy. Cũng nhanh mẹ nhỉ, con cũng hồi hộp muốn đón khai giảng cùng bé Bin. Thế phụ thi chứng chỉ sao rồi? Con Hủy tham gia rồi, gấu còn bé, nếu con may mắn được chị chủ cho ra nước ngoài thì không thể chăm con được. Toàn mẹ chăm chứ mẹ chăm được mấy. Đấy, cảm ơn mẹ nhiều lắm. Bố đi làm hôm nay về muộn thế ạ? Đánh cờ ở ngoài công viên ấy. Dạ, vậy con đi nhé mẹ. Phần này, cuộc đời con cũng không còn trẻ, 26, 27 rồi con ạ. Đến lúc lo cho ước mơ của bản thân, con thành đạt thì tốt cho con và cho chính con trai của con nữa. Con tính sau nhé mẹ, con không xa con trai mình được. Tôi lên máy bay về Hà Nội, mở cổng vào, Bin ôm chầm lấy tôi. Vào nhà ăn cơm đi con, bố chồng nói. Mẹ đâu bố? Mẹ mày ra đầu chợ mua thêm đồ, biết tin con về nên cũng mừng. Tôi vào nhà, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được đàng hoàng ngồi trong căn nhà này. Tôi đi làm vẫn gửi tiền để mẹ chồng mua đồ cho Bin. 2 năm mới trở về, mẹ chồng thái độ cũng khác. Hay để Bin gọi điện chuyện trò với tôi. Có lẽ sau khi Mạnh và Linh chia tay, mẹ chồng cũ đã thay đổi. Mẹ ơi, bố về rồi kìa. Mạnh vừa đi làm về, thấy tôi anh ta cười nhẹ. Về khi nào? Mạnh hỏi. Em vừa về. Ừ, ăn cơm xong rồi đi chứ. Vâng, ăn xong mới đi, mẹ cũng bảo mua đồ rồi. Mẹ chồng cười từ cửa. Cơm thôi con. Tổ già phụ dọn cơm, mẹ Mạnh hỏi han. Hôm qua mẹ với Mạnh vừa về quê con, ra mộ con sóc, hôm qua mưa tầm tã. Vâng, hôm nay lại nắng. Phần này, con có ý định lấy ai chưa? Dạ chưa, còn lo làm, cũng không nghĩ đến sẽ lấy chồng nữa. Thế mẹ về ở với bố đi, bố con chỉ có một mình thôi. Bi nói, không được nói leo chuyện người lớn. Tôi ra xoa đầu con. Bi này, mai khai giảng rồi, con phải học tốt, nghe lời ông bà nhé. Cô Linh đi rồi, sao mẹ không về? Bi hỏi. Tôi còn đang ấp úng thì Mạnh quát con lớn tiếng. Bố bảo không nhắc đến cô Linh mà. Thằng bé không cố ý đâu anh. Ngồi ăn cơm bên chồng cũ và con trai, nhưng lòng tôi không nặng nề như trước. Tôi cảm thấy tâm mình lúc này thật sự nhẹ nhàng. Ăn xong tôi và Mạnh ra quán cà phê. Mạnh hỏi tôi, em yêu ai chưa? À chưa, vẫn độc thân. Anh thì đang tìm hiểu một cô gái khác. Cô ấy có một đứa con rồi, là mẹ đơn thân. Nếu hợp thì tiến tới thôi. Nhưng anh sợ về cô ấy cũng không sống nổi với mẹ. Nghe anh nói anh có hai đời vợ, cô ấy mới đầu cũng sốc. Nhưng cô ấy hiền lành nhẹ nhàng giống như em. Và cô ấy đặc biệt hiểu anh. Anh hãy suy nghĩ kỹ, dù là em hay Linh thì cũng là một kinh nghiệm để cho anh rút ra. Đừng làm khổ thêm bất kỳ người phụ nữ nào nữa. Cảm nhận anh thật sự yêu thì sẽ khác. Anh sẽ bất chấp để bảo vệ cô gái mình yêu và trong lòng không nghĩ đến ai nữa. Đó mới là yêu. Chúng ta đã sai lầm, hy vọng ông trời thương cho em gặp được người tốt. Chắc chắn rồi. Tôi cười nửa đùa nửa thật. Đêm đó tôi ngủ với con, Bin ôm tôi rất chặt. Tôi buồn bã khi để con phải xa mẹ từ bé. Thằng bé có lẽ cũng chịu quá nhiều thiệt thòi. Đưa con đến trường vào sáng hôm sau, tôi và Mạnh vui vẻ khi nhìn con đã thực sự bước vào lớp 1. Chúng tôi dù không còn là vợ chồng, nhưng qua thời gian đã hiểu nhau hơn. Rằng chúng tôi đã có một thời lầm lỡ khi nghĩ bản thân yêu đối phương. Xe phòng đỗ đèn đỏ ngay cạnh xe của Mạnh khi Vân đang ngồi trong xe. Hai chiếc xe song song, chỉ là họ không nhìn thấy nhau. Phòng trong xe đang đi dự lễ khánh thành cùng mẹ đẻ. Sao từ lúc con nhìn mẹ con chẳng cười thế? Tự dưng bắt con nhìn mẹ xong cười, con thấy không hợp lý. Ý mẹ không phải như thế, ý mẹ là con cứ lầm lì ấy. Con vốn vậy rồi, chuyện cha mẹ lại cố tình làm gì vậy? Con mới mở công ty bên đó, nên mẹ tìm cho con thư ký hợp lý, cũng giỏi nên mẹ dùng vậy thôi. Mẹ cố tình thì đúng hơn. Yêu thì được, nhưng cưới thì không, con hiểu ý mẹ không? Mẹ chỉ muốn con có lại cảm xúc. Mẹ bớt làm mấy việc thừa đi, con yêu ai con tự quyết định, tính con chơi bời quen rồi, không muốn lấy vợ. Bà hai rồi còn lo con cái chứ con. 42 cũng chưa tính đến, mẹ cứ để con tự nhiên. Còn việc trang con sẽ tự tính, mẹ không cần vun vén. Xưa thì ép bỏ, giờ thì vun vén, còn chịu mẹ. Tôi lên máy bay trở về Sài Gòn, chị chủ spa chờ ở nhà khiến tôi lo lắng. Đi học đi em, bà chị bên đó nhận em vào học miễn phí đào tạo 6 tháng. 6 tháng ạ? À? Đúng thế, chỉ 6 tháng là học xong, khi đó chị sẽ mở thêm một spa cho em quản lý. Nhưng con em còn bé quá chị ạ. 2 tuổi rồi, có ông bà nữa, đi 6 tháng thôi, làm lương 30 triệu em ạ, em vẫn có thể gửi về nuôi gia đình. Học nghề cũng được lương ạ? Đúng vậy, tội gì mà không đi. Đi đi, con thực hiện ước mơ làm đẹp cho mọi cô gái mà. Mẹ nói, nhưng gấu, tôi ôm con. Có mẹ lo rồi, gấu với tay theo bà, đấy, nó có thể mẹ đâu. Tôi cả đêm không ngủ nhìn gấu ôm bà ngủ ngon lành. Bố tôi hiện cũng đang làm bảo vệ cho ngân hàng gần đây. Muốn nuôi được bố mẹ thoát nghèo, có lẽ mình phải đi. Thủ tục để ra nước ngoài, chị chủ đều lo cho tôi. Tôi cũng biết chút ngoại ngữ nên dễ dàng được duyệt. 15 ngày sau tôi tạm biệt gia đình lên đường đi học. Đi đi, không phải lo, có 6 tháng thôi mà. Vâng, con lòng khổ mẹ nhiều quá. Mong bố mẹ khỏe mạnh và chăm sóc tốt cho cháu. Tôi khóc ôm mẹ và gấu rồi lên đường. Lên máy bay tới chặng quá cảnh tại Hàn Quốc, tôi bảo ảnh các con ra ngắm. Phòng chờ quá cảnh tại Hàn Quốc, phòng ngủ gật gù. Mày về không ngủ được à? Ừ, chai mùi nên không ngủ được. Tưởng hồi hộp gặp lại bạn gái, bớt xàm đi. Bên kia phòng, Vân ngồi quay lưng lại, lên cùng chuyến bay nhưng họ vẫn chẳng nhận ra nhau. Tôi thấy thông báo sắp tới London, bên ngoài trời rất đẹp. Vừa xuống sân bay tôi rét run lên. Lạnh thật, tôi chụp ảnh gửi trời cho mẹ. con đã tới an toàn. Tôi gửi dạng người ra xách túi hành lý y ạch đứng chờ xe buýt ở bến sân bay. Phong vừa xuống sân bay, chiếc xe màu đen bóng loáng đỗ trước mặt anh ta. Nàng ra đón kìa, Tuấn nói. Trang xuống xe ôm chầm lấy Phong. Vẻ mặt này là gì? Không vui khi thấy em à? Chàng hỏi. Thư ký có bao giờ ôm giám đốc đâu em? Chàng lườm Tuấn. Cởi em chứ. Phong sắc mặt không thích cho lắm. Tôi thấy bên kia đường xôn xả, chiếc taxi trước mặt tôi vụt qua. Tôi thấy rõ Phong. Anh ta, đúng là anh ta. Cô gái đang ôm Phong bên kia đường nhìn sang Thế Vân. Anh ta bỏ kính ra để nhìn lại cho rõ. Hai người nhìn nhau như chẳng thể nói được câu gì. Phong ngạc nhiên giơ tay. Xe buýt tới, tôi lao lên xe buýt. Ôm anh ta chắc là hạnh, mình không muốn gặp lại họ. Phong để Trang chạy vụt sang bên đường theo chiếc xe buýt. Anh ta đập vào cửa kính xe buýt. Này, khoan đã, Vân. Tôi ngồi cạnh cửa sổ xe buýt cứ cúi đầu, lấy tay che mặt. Có lẽ đã là duyên thì dù có rào cản nào cũng sẽ gặp lại nhau. Đã là phận thì dù có trốn tránh cỡ nào cũng vẫn thấy nhau. Có ai nói với bạn rằng trên đời này có thứ gọi là duyên phận chưa? Còn tôi, suốt 26 năm cuộc đời, trải qua một đời chồng có ba đứa con xinh xắn, mà ngay lúc này đây, tại nơi này tôi mới hiểu thế nào là duyên phận. Có lẽ đúng là tôi và người đàn ông này có duyên. Phòng chạy theo đập cửa kính xe buýt đến mức mái tóc phút bóng bẩy của anh ta rũ xuống. Sàn lặng người nhìn hành động của Phong, có lẽ quá ngạc nhiên trước việc đó. Anh Tuấn, anh Phong đang làm gì vậy? Nếu không có gì thay đổi, hình như anh thấy nó chạy đuổi theo một cô gái tên Vân. Tuấn bỗng cười. Cái thằng, nó đang làm trò gì vậy? Thể Trang mặt căng thẳng nên Tuấn nói lảng đi. Vân, đúng cô rồi. Chiếc xe buýt dừng lại khi thấy có người chạy theo. Phong chạy lên xe buýt tiến tới chỗ Vân. Tôi cứ cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn dù chỉ một chút. Hương thơm từ người anh ta vẫn vậy, tôi có thể cảm nhận được mùi hương đang đến gần. Tôi ngẩng lên mặt nghiêm chỉnh. Ôi, không ngờ lại gặp ở đây. Chào anh. Tôi cười gượng. Cô cố tình không thấy tôi. Đâu có, tôi đang mải đọc báo. Phong nhìn tôi cầm tờ báo ngược. Chúng ta nói chuyện đi. Xin lỗi anh, tôi còn nhiều việc. Hơn nữa quan hệ giữa chúng ta, tôi nghĩ là nói chuyện xã giao đã là ổn rồi. Chúng ta không nên nói gì thêm, cứ vui vẻ đường ai nấy đi. Cô có vẻ khác trước. Anh cũng vậy mà. Tôi nắm chặt tay xuống áo. Tôi muốn hỏi cô chuyện 2 năm trước khi cô muốn nói gì đó. À, lâu rồi nên tôi cũng chẳng nhớ nữa. Chiếc xe của Tuấn chở Trang ngồi cạnh ấn còi inh ỏi cạnh xe buýt. Ê, mày định cơ gái trên xe buýt đấy à? Mốt mới khai thác à? Tôi thấy cô gái ngồi trong xe không phải là Hạnh mà lại vừa ôm anh ta. Cô ở đâu? Phòng hỏi, tôi vừa thấy cô gái kia ôm anh. Phải, tôi đã ly hôn rồi. Vậy cô ấy là bạn gái tôi. Tôi bật cười, vậy anh nên xuống xe tránh cô ấy hiểu lầm. Cô về đâu? Tôi sẽ đưa cô về. Không cần đâu, chồng tôi đang chờ. Tôi đổi giọng. Phong vừa nghe câu nói đó của Vân, ngay lúc này trên xe buýt, anh ta đứng nắm vào thành vịn của xe buýt, nhìn Vân cười nhẹ như vẻ chúc mừng, nhưng cả hai chẳng ai nhìn vào mắt ai. Vậy đi cẩn thận, tôi đi đây. Vâng. Phong quay đi luôn, khuôn mặt chẳng vui vẻ. Bước xuống xe ô tô, Phong vẫn nhìn theo chiếc xe buýt. Ai đấy? Tuấn hỏi. Đi thôi. Cô ấy là ai về anh? Chàng hỏi. Mình anh biết là được. Nếu anh nói ra cô gái đấy là ai, em sẽ buồn đấy. Phong đang giận dữ điều gì đó. Tuấn thấy Trang đỏ mắt, anh ta vội xua tan không khí căng thẳng. Nào nào, tối nay sinh nhật tao đấy nhá, hai đứa nhớ đến đúng giờ đấy. Làm ở đâu vậy? Địa điểm sẽ được bật mí vào phút chót. Có tang 2 không vậy? Tang 3 luôn ấy chứ. Tang 3 lũ đàn ông bọn anh với nhau thôi, em ơi đi. Em biết mà, nhưng em tin ở anh Phong. Tuấn đang tù nước ở nghẹn. Điền à, tin anh đây này, em nghĩ gì tin nó? Tuấn và Trang cố làm cho không khí vui vẻ, nhưng chỉ thấy Phong nhìn ra bên ngoài thở dài. Tôi tới cái địa chỉ mà chị chủ spa cho, không giống như những gì chị ấy thả, không phải là một spa lớn mà nó như một quán massage bình thường. Một người phụ nữ Việt ra đón tôi đon đả. Em là Vân à, chị là My, là chủ ở đây. À vâng, em chào chị, em cũng nghe chị chủ em nói qua về chị rồi ạ. Chị với nó là bạn thân đấy, gớm. Nó phải quý em lắm mới cho em sang đây đấy. Đâu phải ai muốn cũng được đâu. Vâng, em biết ơn chị chủ rất nhiều. Em cũng mau sớm học tập xong để về với con. Con em vẫn nhỏ. Ở đây sướng quá chẳng muốn về đâu. Tôi cười gật. Bước vào bên trong quán massage này, tôi thấy có 5-6 cô gái Việt như tôi, nhưng họ đều trang điểm xinh xắn, trở lại nhưng vẫn diện váy ngắn, nên những đôi guốc phải đến 15-20 phân. Em ở chung với bạn này nhé, bạn ấy cùng độ tuổi như em đấy. Này, bật đèn lên. Trong căn phòng này, một cô gái ngồi co ro ở giường. Đèn hồng hồng khiến tôi mờ ảo thấy gương mặt cô ta trông có vẻ gầy gò. Bà chủ tên Mi đổi giọng quát lên. Làm cái éo gì mà tao hỏi không trả lời thế con kia? Để em tự bật đèn là được. Ừ, tắm rửa nghỉ ngơi đi, mai vào công việc em nhé. Dạ vâng. Bà chủ đó vừa đi ra, tôi sắp đổ vào tủ. Bật đèn lên, nhìn qua gương mặt, tôi giật mình khi thấy cô gái mặc chiếc váy trắng dính đầy máu trên váy. Tôi vội quay lại. Cô làm ơn đỡ tôi vào nhà vệ sinh được không? Cô gái nói. À, được. Tôi đỡ cô gái vào nhà vệ sinh, máu dường như từ vùng kín chảy xuống chân. Có cần đi bác sĩ không? Không cần, rửa sạch rồi nghỉ tí là được. Cô tên gì thế? Tôi là Vân, 26 tuổi. Tôi 28, tên Thảo. Tôi thấy cô ấy vén váy lên, máu ở mông đỏ như máu, chứ không giống đến tháng. Cô giúp tôi xả nước vào đây nhé. Vâng, chị Thảo này, em thấy máu này không giống như máu đến tháng đâu ạ. Có lẽ nên đi khám. Máu từ người chị mà, đâu phải đến tháng. Chị bị bệnh gì, sao không chữa đi, để mất máu rất nguy hiểm. Em cứ ở đây tầm một tháng là sẽ hiểu chị bị làm sao. Tôi thấy khó hiểu ở câu nói của Thảo, nhưng chị ấy yếu ớt nằm trên giường thở thoi thóp. Tôi giặt cho chị chiếc váy rồi phơi ra hiên. Dọn dẹp xong tôi lại nhớ đến Phong ở nơi này, nhưng cứ cố nghĩ chuyện khác để quên đi. Quá khứ là quá khứ, mình quyết định trôi chặt mọi thứ thì cũng không nên nghĩ gì. Thế giới tưởng như rộng lớn, hóa ra lại bé nhỏ đến thế này, để tôi gặp lại người không nên gặp. Tại nhà của Phong, một căn nhà nằm trong khu nhà giàu, an ninh nghiêm ngặt, anh ta bật nhạc lên, rồi nằm nhìn chiếc lò sưởi. Sao anh buồn vậy? Em không thích vẻ mặt này chút nào. Trang cho tay vào áo Phong sờ vào ngực. Có muốn uống chút rượu không? Phong gạt tay Trang ra khỏi áo. Anh mệt, em nghỉ trước đi. Căn nhà em thuê sắp hết hạn rồi, em tính chuyển qua đây ở, anh nghĩ sao? Sao cũng được. Phong nói vô hồn. Vậy em về chuẩn bị luôn đấy. Trang khuôn má Phong thật chặt rồi chạy đi vui vẻ. Thấy Trang đi, Phong ngồi dậy nhìn vào đống lửa, xoát ly rượu ra uống. Anh ta nghĩ đến câu Phơn nói. Chồng tôi đang chờ, anh ta ném ly rượu vào đám lửa. Chưa có đứa đàn bà nào luôn từ chối mình như cô ta, kể cả ngày trước và bây giờ, giọng điệu của cô ta luôn ám ảnh mình. Lái xe xách đồ vào cho Phong. Cậu Phong nay có đến công ty không ạ? Không, tôi đi nghỉ đây, bây giờ gọi tôi, tối có lịch sinh nhật. Vậy cuộc hẹn của giám đốc Belfort thì sao ạ? Báo hủy nói tôi có việc đột xuất. Vâng. Chập tối, tôi thấy tiếng Mi quát từ bên ngoài. Con Thảo, mấy giờ rồi còn chưa dậy? Thảo vẫn đang ngủ mắt lờ đờ. Tôi lấy Thảo. Lấy hộ chị cái khăn mặt. Ở đây làm tối hả chị? Kiểu như người ta đi làm cả ngày, về mới đi spa ạ? Spa, trá hình cả thôi. Thảo cố đứng dậy đi lảo đảo ra mở tủ thay đồ, mà chiếc váy 2 giây rồi quàng chiếc áo len mỏng. Chị mặc vậy lạnh đấy. Rồi sẽ quen. Thảo cười nhạt vỗ vai tôi rồi đi ra cửa khụy ngã. Làm éo gì mà lâu thế, sợ làm ăn của tao nhỡ hết việc. Tôi mở cửa hô người. Chị ơi, chị ấy ngất rồi ạ. Nó giả vờ đấy. Bà ta lấy chén nước vẫn đang đóng đổ lên mặt Thảo. Chị ấy bật dậy hét lên. Nóng quá, nóng quá. Còn đĩ, vằn vở à. Tôi ngạc nhiên trước cách hành xử của Mi. Không bỏng được đâu, chỉ đủ là mày tỉnh thôi. Chị cho em khất hôm nay đi được không? Em không chịu được, chứ không phải em trốn việc đâu ạ. Nói như mày thì con éo nào cũng đòi khất thì chết tao à. Nhanh mẹ mày lên. Em đi thay cho, khách đến chưa ạ? Em nghỉ ngơi đủ rồi, em có thể làm cho khách được luôn ạ. Mi cười kiểu gì đó rất ma mãnh. Đúng là người mới tuổi trẻ có khác, chị thích em rồi đấy. Thảo kéo tay tôi lắc đầu. Con kia, lắc cái éo gì, để cho nó đi thay mày đấy còn gì. Nghe chị dặn kỹ đây, nếu chúng nó đòi luôn tại chỗ thì nói em đến tháng, xe tây đến tháng nó sẽ không đòi hỏi đâu. Thảo khuyên. Hỏi gì chị? Mấy đứa đưa con Thảo vào xong đi. Họ kéo Thảo đi khi Thảo còn đang dặn dò tôi. Nhớ đừng quên lời chị, nhớ nhá. Tôi còn chưa hiểu gì thì Mi kéo tay. Đi nào cưng, chị đưa em đi thay đổi nhá. Dạ vâng. Tôi thấy có mấy tên như dân xã hội kéo Thảo đi là tôi bắt đầu hoài nghi về nơi này. Mi chải tóc cho tôi gọn gàng, đưa cho tôi chiếc váy len kín đáo suôn dài. Này tờ là phải thế. Tôi thấy lo lo cho bản thân mình khi thấy mọi thứ ở nơi này giống như một quán mại dâm trá hình. Các cô gái đi ra từ phòng váy còn chưa vén hết, thậm chí có cô còn chẳng kịp mặc đồ lót, nhảy từ phòng A sang phòng B, tiếng cười nói. Chờ chị tí, khách chưa đến, để gọi xem, em vào trước đi. Tôi bước vào một căn phòng được che bằng một tấm rèm với những chiếc đèn mờ ảo, tiếng nói của gã đàn ông phía sau rèm. Tôi ghé đầu ra nhìn, hình ảnh kinh hoàng của tôi hiện ra trước mắt là một người đàn ông Tây to cao trần như nhộng, đang bế một cô gái. Không, đúng hơn là một đứa trẻ khoảng 15. Đứa trẻ mặt tái đi, hai tay buông thõng, còn người đàn ông bế đứa trẻ đó ra sức quan hệ ở tư thế bế đứng. Tay vạm vỡ của hắn bấu chặt vào người cô bé. Tôi thấy rõ nỗi đau hẳn trên mặt cô bé. Chết tiệt, con điếm sao mày không rên hả? Sao không rên? Hắn túm tóc cô bé giật ngửa ra rên. Cô bé kêu nhẹ yếu ớt để vừa lòng hắn. Tôi định bước tới thì đứa bé nhìn tôi lắc đầu. Mẹ kiếp, phòng mày chán hơn cả phòng mấy đứa già. Hắn quay cô bé úp vào tường để quan hệ từ sau. Cô bé đứng chẳng vững nhưng vẫn cố. Tôi rơi nước mắt thì mi kéo rèm che lại. Xem làm gì em, hay xem để lấy hứng, khách đến rồi. Em nghĩ là chị chủ em giới thiệu em đến nhầm nôi rồi. Tôi quay đi mi giữ tay. Con điên này, nhầm là nhầm thế nào, éo nghe tao thì ăn đòn hiểu chưa? Nó bán mày cho tao rồi. Chị giao dịch với ai, chị đi hỏi người đó, tôi không có giao dịch với chị. Mi tát bốp vào mặt tôi. Đĩ chó, nhà mày ăn nói hàm hồ trước mặt tao à? Loại có con éo có chồng như mày thì có mà hơn phò. Những người mà chị chửi là phò đang nuôi sống chị đấy. Đúng lúc khay vào. Ta sẽ nói chuyện dạy mày sau. Dư bố con đĩ, cãi lại tao à? Tên khách tây nhìn tôi cười vẻ dâm đãng, tay sờ vào ngực tôi. Chúng ta vào kia massage, em yêu nhỉ? Tôi thấy dùng mình ớn lạnh khi tên tây giả này đang nhìn và có những hành động đề tiện với tôi. Tại quán bar, Tuấn hét lớn, quản phòng lấy giấy ăn bịt tai. Thằng này, hôm nay cứ như bị mất của. Cái mặt cứ hầm hầm thế. Đau đầu quá, mày bảo chúng nó hét bé thôi. Ý bảo lũ con gái bạn Tuấn. Thế mới vui chứ, con mẹ kia kết mày lắm rồi. Sinh viên mới sang, con nhà cũng khá. Này, da nó trắng bóc, đêm nay thế nào? Tuấn tặc lưỡi với Phong. Tao không thích trẻ con. Thế mày thích mấy đứa xả chắc, mà tao thấy mày với Trang cứ hời hợt. Yêu không ra yêu, bạn gái không ra bạn gái. Mày vẫn đi với đứa khác mà nó vẫn đồng ý, thế là thế nào? Nó tham vọng mà. Phòng cười nhớt rượu lên mồm. Ta đang cho nó cái tham vọng và nó muốn. Thế tóm lại mày giữ nó để soạc à? Ta thiếu gì đứa để soạc. Phòng vỗ đầu Tuấn. Mày thì kinh rồi. Cô gái sinh viên tiến tới chỗ Phong. Em là Mai, chưa cùng anh Tuấn. Gặp anh mấy lần như chưa có dịp chào hỏi. Phòng đáp nhạt. Em. Em mời anh ly rượu được không? Ok em. Phòng định tu thì Trang từ sau đi ra. Để chị uống hộ bạn trai chị được không em? Trang tu ực. Cô gái sinh viên ái ngại. Anh tưởng em bận sợ nhà. Sinh nhật anh em phải đến chứ. Hơn nữa có anh Phong ở đây, không đến sao được. Phong đứng dậy chầm thuốc rồi ra toilet đứng. Anh ta nhìn các cô gái trong vũ trường nhảy múa rồi thở dài. Tao đi đón thằng bạn đã. Nó uống ở đây rồi đi chơi gái. Vợ nó đang ẩm lên. Đến cứu nó đã. Ừ, đi đi. Tôi thấy tên tây cởi đồ ra, cửa đã khóa. Tôi massage cho hắn bằng tinh dầu như bình thường massage cho khách nữ. Ấn mạnh lên em yêu. Anh mỏi ở đây này. Hắn chỉ xuống chỗ ấy của hắn. Tôi run run tay đẩy tinh dầu. Tôi vội nói khéo. Em đi rửa sạch tay đã. Sau đó em massage cho anh nhé. Ồ được. Anh thích rồi đấy. Nhanh anh chờ. Em bảo bên ngoài mở cửa đi. Em muốn đi thay bộ đồ khác sexy hơn được không ạ? Được chứ em yêu. Tên tây hôn lên má tôi. Tôi bịt mồm được không phun ra vì người hắn mùi kinh sợ. Tên tây gõ cửa. Tên bên ngoài ngó vào. Để cô ấy đi thay bộ đồ khác. Mày hỏi chị Mi chưa? Tên bảo vệ hỏi tôi. Tên tây này không thích tôi mặc kín như vậy. Tôi đi thay đồ đã. Nhanh lên. Đi đi em yêu. Anh chờ nhá. Tôi gật rồi chạy một mạch qua một loạt người. Bất giác bản thân tự phản ứng với những gì đang nguy hiểm xung quanh mình. Tôi chợt dừng lại nhìn cánh cửa mà tôi từng bước qua. 4-5 tên bảo vệ đứng ở cổng. Dường như đây là con đường không lối thoát. Tiếng Mi quát lên. Mày làm cái éo gì ở đây vậy hả? Chúng mày sao lại để nó ra đây? Bà ta đi tới, tôi thấy có người khách đi ra. Tôi chạy theo ra cửa bảo vệ chặn. Tôi túm tay anh ta. Anh gì ơi, làm ơn cứu tôi, đưa tôi ra khỏi đây với. Ô, em này xinh này, sao lúc nãy không đưa vào? Lúc ấy cậu say quá nên tôi chưa kịp chuẩn bị. Chúng mày còn làm gì thế, lôi nó vào cho tao. Tôi bám chặt tay anh ta. Anh gì ơi, làm ơn cứu tôi còn con nhỏ, tôi sẽ hậu tạ anh, tôi không muốn ở đây. Tôi khóc, tên bảo vệ ôm tôi nhấc bổng ra. tôi cắn tay hắn. Chúng mày đang làm cái gì trước mặt khách thế? Còn kia buông khách ra không? Tuấn lao xe tới địa chỉ anh ta ngó nghiêng trước cửa một quán massage. Mẹ kiếp, ở đây á. Tuấn thấy bạn đang đứng trước cổng, liền vẫy. Hùng, bên này, mày đến nơi kiểu gì thế này? Say quá, mới thằng bạn nó dẫn đến. Đèo tao về phát, không còn quỷ cái nhà tao nó đập chết tao. Tuấn thấy cô gái phía sau Hùng đang hét lên. Anh ta thoáng thấy quen quen. Nhanh lên mày, tao còn một đống bạn đang chờ. Hùng chạy lên xe uể oải. Mẹ nó chứ, say quá éo biết ngủ với con nào luôn. Có con vừa đưa vào thì sinh vãi ra, mà tiếc. Này, đứa đấy người Việt đúng không? Ừ, đúng rồi. Nó bám tay tao xin tao cứu nó, chắc bị lừa vào đây. Cũng mệt, sao hỏi kỹ thế? Tao thấy quen quen không nhớ gặp ở đâu rồi. Mày thì con nào chả quen, nhìn gái nhiều lú mẹ rồi. Kể vãi mày, tao không nghĩ tao lại vào đây chơi gái. Ngủ hết phần, đường đường là giám đốc xuất nhập khẩu mà đi đến đây chen gái. Thế mới nói say quá là cái ngu. Tuấn cứ đi đường, cô nhớ cô gái gặp ở cửa quán. Họ đưa tôi vào trong phòng đóng sầm cửa. Mẹ con chó chết, nên bà mày éo cần mày tiếu khách. Cơm không ăn thì bà cho mày ăn cứt. Bà ta lao vào xé quần áo tôi tát liên tục vào mặt. Chị ơi, em xin chị, con em vẫn nhỏ mới 2 tuổi, chị tha cho em về với con. Tha này, bà ta cười lấy chân đạp liên tục vào bụng, lấy dây điện cuột túi bụi vào tôi. Mẹ nhà mày, chống đối này, con đĩ. Tiếng con đĩ vẫn ám ảnh tôi qua bao năm, tôi chỉ biết ôm mình chịu đau đớn. Chúng mày treo nó lên. Họ treo tôi lên khi người chẳng còn mảnh vải, nhân viên của bà ta báo. Chị My ơi, bên kia gọi, thằng ấy nó muốn mua vợ rồi, đồng ý ra đấy, nó thích con nào da phải trắng. Da trắng, mấy con kia đang có khách quen, bán cũng tiếc. Bà ta nhìn tôi, bán con này, nó làm tao trái máu rồi, cho nó nhịn đói, sặc